Các bạn thân mến, sự gặp gỡ tình cờ của Thảo và Minh liệu có giúp hai người nên duyên với nhau hay không? Còn về cô hai cô gái của những gia tộc còn lại, họ đâu có dễ dàng để cho Thảo trở thành mợ cả nhà họ Hồ. Sự việc xem mắt diễn ra như thế nào đây? Xin kính mời các bạn đón nghe tập tiếp theo ngay sau đây. Giây phút đó trong lòng của tôi, bất giác thấy ánh mắt của người đàn ông đó có vẻ rất nghiêm túc. Tôi cười lớn. Chú lại trêu cháu rồi đấy à? Nếu chú là Hồ Công Minh thì chẳng phải chúng ta là một đôi rồi sao? Mình bật cười vẻ mỉa mai. Tôi nói nghiêm túc đấy. Ok ok, thôi giờ cháu phải về rồi đây. Thảo nhìn đồng hồ. Hôm nay cháu có việc gấp phải giải quyết, chú không cần đưa về đâu ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều đã giúp cháu. Thảo cúi chào rồi quay đi. Ánh mắt cô lo sợ rồi chạy một mạch. Mình ngồi nhìn theo rồi cười nhẹ. Nhỏ nhanh mà chạy cũng nhanh thật đấy. Tôi chợt nhận ra đồ trên người anh ta, từ nhẫn, đồng hồ là những hạng đắt. Chiếc xe anh ta đèo mình về quê hôm nọ không phải là chiếc xe nào, thử xót xem nào. Thảo nhấn xót chiếc xe, cô lướt nhìn chiếc giống màu xanh hôm nọ, giống như cái xe này, đúng rồi, trị giá 40 tỷ. Cái xe 40 tỷ, không ổn rồi, anh ta chắc chắn không phải người bình thường, anh ta chắc chắn có quen biết Hồ Công Minh. Đúng rồi, có lẽ nào khi nhắc đến họ Hồ, chú ấy có vẻ phản kháng, sa mặt bênh vực. Nếu vậy, anh ta có lẽ nào kể hết cho Hồ Công Minh nghe về mình. Càng tốt, để anh ta loại mình từ vòng gửi xe cũng được. Thảo ngồi trên xe buýt, vẫn ngu ngơ suy nghĩ mà không hiểu một sự thật rằng anh ta chính là Hồ Công Minh. Tại ngân hàng OBB, Thủy bước ra bên ngoài vẻ yếu ớt, bảo mở cửa xe. Em lên đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em hay bị đau đầu vậy à? Đi khám bác sĩ bảo sao? Bảo em rối loạn tiền đình, có cho thuốc uống nhưng không đỡ. Nghe bác gái nói là có chỗ chữa nên em muốn thử. Vợ anh cũng hay bị lúc trở trời. Anh đưa em đi thế này, vợ anh sẽ không nghĩ gì chứ à? Vợ anh dễ tính lắm, cô ấy biết anh không có tính linh tinh nên luôn yên tâm vào anh. Hai người có vẻ tin nhau. Vậy mà em thấy bác gái nói vợ anh hay lục đục lắm. Ngày xưa thôi, vợ anh bướng lắm, nói câu nào là vặt ngược anh lại câu đó, nên mới hay mâu thuẫn. Vậy ạ? Thủy tỏ ra đầy thất vọng và bảo liên tục nhắc đến vợ mình. Sáng hôm sau, khi tôi trở ra khỏi trường, chị gái tôi đến đón. Thảo ơi, bên này. Oài, này chị đến đón em cơ đấy á. Thế mấy giờ vào làm vậy? Chỗ đó giờ người ta thuê cả ngày, chứ không thuê ca nữa, nên em nghỉ, đang tính đi xin làm gia sư thêm. Chị em mình đi cà phê đi, chị có chuyện muốn nói với em. Trâm đèo Thảo trên con xe ga đời mới, đi tới một quán cà phê nhỏ trong con ngõ khá sâu. Chị hay uống ở đây à? Đồ đây ngon lắm. Chị muốn nói gì với em ạ? Làm em hồi hộp đấy. Nghe mẹ nói là em đã đồng ý. Chị xin lỗi vì gia đình mà em phải hy sinh. Không sao đâu, em không có nghĩ gì nhiều đâu ạ. Em chỉ nghĩ đây là số phận. Em không trách mẹ, vì em biết mẹ có nỗi khổ tâm riêng. Đáng lẽ người phải đi là chị, nhưng chị đã lấy chồng nên mọi việc lại đè nặng lên vai em. Chị cảm thấy rất buồn vì không giúp gì được em và mẹ. Đến cuối cùng cũng chính chị lại là áp lực lớn. Kìa chị đừng nói vậy. Với em chỉ cần gia đình mạnh khỏe và bình yên là em không cần gì hơn. Lấy chồng thì sao chứ, đằng nào chẳng phải lấy. Dù sao lấy người có điều kiện còn hơn, đúng không nào? Chị biết em đang cố tỏ ra là em ổn. Thảo ngập ngừng rồi cố thắt nụ cười. Em nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự em có thể làm gì được cho mẹ, em sẽ làm. Chỉ là xem mặt, biết đâu hắn không ưng em. Nhỡ hắn ưng thì sao? Hắn đã có 3 cô vợ, một chính đã chết, còn 2 cô vợ nữa. Nếu em vào đó, em làm sao mà sống được với họ? Đàn bà tranh giành ân ái như trong các câu chuyện là có thật đấy. Em biết xã hội này nghe chung chồng thật sự rất khó chịu, nhưng em không yêu nên em sẽ không có cảm giác gì cả, sẽ không đau khổ, không buồn phiền. Em là cô gái mạnh mẽ, chị biết em sẽ không bao giờ chung chồng, nhưng họ là gia đình con cháu vua chúa từ thời xưa, có truyền thống, anh ta được phép cưới nhiều vợ, thế nên chị lo em sẽ khổ. Chị đừng lo, em không phải vào đó làm dâu đâu, chị yên tâm. Nếu lỡ như em phải vào đó thì sao? Chị đang nói là nếu như... Thì nhất định em sẽ giải thoát số phận của chính mình. Hãy tin ở em. Thảo nói rất khí chất, nhưng khi chị gái rời đi, cô thổi phù. Nói oai vậy chứ, em đang lo ông chú kia có quen biết Hồ Công Minh, hoặc là nhỡ chú ấy giàu có thì sao nhỉ? Những người BD rất giỏi. Thảo nhớ lại lúc trên cầu. Chú tên là gì ấy nhỉ? Cháu là Nguyễn Thu Thảo. Tôi là Hồ Công Minh. Thảo lắc đầu rồi vỗ vào đầu. Không nghĩ nữa, chú đó chắc trêu thôi. Tại Bộ Công Thương, mình ngồi nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi chợt bảo thư ký. Linda, cho tôi ly cà phê. Vâng. À, mua nước mía cho tôi. Không uống cà phê nữa. Nước mía ấy à? À vâng. Linda lắc đầu khó hiểu. Đây là lần đầu tiên mình yêu cầu uống nước mía. Mình đứng lên nhìn ra ô cửa sổ, trong bộ trang phục của quản lý thị trường, đôi kính cận màu vàng sáng sắc bén lóe lên trong góc phòng. Mình giơ đôi bàn tay ra rồi nhớ lại lúc Thảo cầm tay anh xoa lên má cô. Anh ta cười nhẹ. Cô ta đúng là một đứa ngố nhất mình từng biết. Lúc sau, Linda mang một chiếc túi bóng, bên trong có gói đồ. Cậu cả, đây là chiếc áo sơ mi do chính tay cô Ngô Thanh Hằng đã tự thiết kế cho cậu. Đại phu nhân nói là mang tới để cậu thử. Nói với phu nhân, lần sau đừng nhận những kiểu như thế này. Dạ, tôi chỉ mặc đồ của thương hiệu tôi yêu thích. À vâng. Linda vừa ra khỏi phòng, mình không cần giở chiếc áo ra mà vứt luôn vào thùng rác. Anh ta tỏ ra rất coi thường và không trân trọng. Tôi đến, sau khi học bài xong, tôi nhìn căn phòng, chỉ có mình tôi lủi thủi một mình. Ngọc thì đi chơi với bạn trai mới quen. Tôi đi ra đi vào, rồi chống đẩy nhảy dây, hít đất để thể thao. Tùng tay túi xách mực, hai lon bia đi tới, thấy Thảo đang tập, anh ta đứng nhìn rồi lặng lẽ cười. Đêm mới tập là sao? Thảo quay ra thấy Tùng, ông anh trai cùng cha khác mẹ. Ô anh à, anh đến khi nào vậy? Anh mới đến. Nghe mẹ nói là em nhập tịch mang họ Trịnh rồi, nên anh mua bia mực tới để chia buồn với em. Chia buồn á? Thảo và Tùng ngồi ở chiếc phản kê ở giữa xóm trọ tâm sự. Em có thể từ chối ngay lúc này vẫn kịp đấy. Nghe anh không đứng về phía mẹ anh sao? Anh nghĩ cho em hơn. Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Em là em gái anh không muốn vì sự tính toán của mẹ lại đẩy em vào chỗ khổ. Em không còn đường lui nữa rồi. Em cũng chưa chắc được anh ta ưng mà. Mấy vợ rồi mà vẫn được chọn gái tân. Xã hội đúng là không công bằng. Hồ Công Minh hắn là kẻ nổi tiếng độc tài, còn người hắn sống rất tàn nhẫn. Bên ngoài em có thể kiện hắn, nhưng khi vào biệt viện đó sống, em phải theo quy tắc nhà họ Hồ, phải nghe lệnh từ chồng. Em có muốn làm một con chim bị nhốt trong lồng không? Em không muốn, nhưng nếu đã là số phận rồi, có tránh cũng không được anh ạ. Mẹ anh đã đe dọa gì em không? Nói là dọa cũng không đúng, em chỉ là không muốn ảnh hưởng tới người nhà em thôi. Không sao anh ạ, em tự tin là mình không được chọn. Cố lên để không được chọn nhé. Ok anh, nâng ly nào. Say không đấy? Em có uống cả lít cũng không say ý. Anh yên tâm. Hai anh em cụng ly dưới bầu trời đầy sao, Tùng cười tươi khi ở bên cô em gái. Tôi chuẩn bị lên giường đắp chăn đi ngủ thì điện thoại reo, thấy Ngọc khóc bên kia đầu dây. Thảo ơi cứu tao, thằng chó này không cho tao về. Bình tĩnh nào, bạn mới quen á? Bên kia đầu dây Thảo nghe như bốp như tát. Mẹ mày, mày bảo ai là chó? Alo, em nên đón bạn em về đi, anh cho nó về. Nếu bạn tôi có vấn đề gì, tôi sẽ báo công an, anh rể tôi là công an đấy. Em không phải dọa. Em đến đón thì anh cho nó về. Trong nhà nghỉ, hai tên đàn ông kéo quần lên, Ngọc ngồi run cầm cập ở trong phòng. Bọn họ vừa thay nhau hiếp dâm cô, một trong hai tên xua tay. Đi ba đi chung, mặc mẹ mày quần áo vào, nát hơn cả tường bần. Tên kia gật. Thế là con bạn nó đến à? Tao ngắm rồi, con kia đẹp hơn con này nhiều. Tiếp cận nó mấy lần mà thấy con nó vẻ khó tính nên cưa con này trước. Hắn giơ nắm đấm định đấm Ngọc thì rụt lại rồi cười. Khóc cái gì, mày chả sướng bỏ mẹ ra. Anh hỏi thật, mày nát thế này chắc qua tay nhiều thằng lắm nhỉ, hai bọn anh ăn thua gì? Cầm miệng đi lũ khốn nạn. Hai tên kia cười cợt, Ngọc nắm chặt tay. Tôi mặc quần áo rồi đến điểm hẹn. Tôi có mang theo máy trích điện đề phòng. Bọn chúng hẹn ở quán bar. Hoàng Ngọc Linh vẻ say rũ đi từ quán bar. Cô tiểu thư họ Hoàng chợt va mạnh vào vai Thảo khi cả hai đi đối diện. Xin lỗi nhé. Thảo xua tay. Không sao, chị đi cẩn thận. Bạn của Linh ra đỡ, Linh chỉ trỏ. Con bé kia xinh vãi mà lịch sự. Đâu? Ở đâu? Vừa đi qua đây, mắt mày mù à? Thảo bước vào bên trong, thấy Ngọc ở trong góc liên tục bị hai tên chúc rượu. Cô đổi sắc mặt, nắm chặt tay đi tới. Trên tầng 2 bản VIP, Hồ Công Minh khẽ nâng gọng kính khi nhìn số tiền đặt trên bàn. Người kia giọng nịnh nọt. Đây là phần của sếp trong phi vụ vừa rồi. Sao tay mày run vậy? Mình nhìn thẳng vào tên đó. Có lẽ do lần đầu em cầm nhiều tiền nên hơi run ạ. Số rượu lậu chuyến sau, hãy nói với họ là lần sau phải bắt, không thể tránh khỏi. Chuyến sau có chút động vật quý hiếm, liệu có qua được không ạ? Cho qua, nhưng vụ rượu thì nhất định phải để bị bắt. Dạ vâng, để tôi báo với họ ạ. Mình nhích mồm cười khẩy. Linda kéo hai túi sách để tiền cất đi. Sao cứ nhất định phải bắt vụ rượu lậu ạ? Để cho phó kiểm kê tạo được uy tín chứ. Người của ta mà. Để xem tay phó cục lần này trả lời tôi thế nào. Tôi đã hiểu. Ý của cậu cả thật khó lường. Mình nhấp ly rượu lên môi. Mặt anh ta như đang tính toán điều gì đó. Tay vừa đưa tiền cho Minh đi ra khỏi quán, thổi phù như nhẹ nhõm. Mẹ nó, đúng là nói chuyện với cái bọn ý, run hết cả người. Tên đệ đi cùng hỏi lân la. Em tưởng bọn này nó thiếu gì tiền anh nhỉ? Ngu vãi. Giàu, nó càng muốn giàu thêm. Tiền này đáng là gì? Nó nhận là tốt rồi. Không phải vụ nào nó cũng nhận. 10 vụ, tao nhờ thì may ra được 2-3 vụ. Bởi vốn dĩ, bản chất nó giàu, nên tiền với nó không quan trọng bằng việc nó thích hay không thích. Lạ vậy, cái thằng trẻ măng ấy mà chức cao anh nhỉ? Bố nó làm to lắm. Nghe xong chắc hết hồn. Thôi về thôi. Tôi giật cốc rượu khỏi tay Ngọc rồi kéo Ngọc đứng dậy. Ngọc khóc, nấp sau lưng tôi. Khóc cái gì mà khóc? Ai bảo không tìm hiểu kỹ? Chúng nó thay nhau hiếp tao. Thảo nắm chặt tay, một tên ra quàng vai Thảo. Nào ngồi đi em, bạn em anh cho về, còn em thì phải ở lại. Thảo hất tay. Bỏ bàn tay bẩn của chúng mày ra, tao nhất định sẽ báo công an. Em báo đi, bạn em tự nguyện mà, hỏi nó xem. Thảo quay lại nhìn Ngọc. Nói xem, hắn nói sai hay đúng? Tao chỉ định vào đấy với hắn, nhưng không ngờ hắn gọi thêm bạn. Mày, sao mày có thể sống buông thả vậy được? Tao sai rồi. Thảo tức, rồi nắm tay Ngọc kéo đi. Này em, ai cho em đi? Thảo đá thẳng vào háng của hắn rồi kéo Ngọc chạy. Đi thôi. Tên kia ôm háng, còn tên còn lại đuổi theo. Ở cửa tắc đường, toàn người nên Thảo kéo Ngọc chạy vòng lên tầng 2. Đúng lúc Minh và Linda bước ra ngoài, Thảo cắm đầu chạy, lao vào ngực của Minh. Cô ngẩng lên. Xin lỗi. Mình cười như không thể tin nổi. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Tên kia hô. Hai con kia đứng lại. Linda định chặn tên đó thì Minh lắc đầu rồi ý lùi đi. Vâng, cháu chào chú. Thảo nói mỗi vậy rồi kéo tay Ngọc. Thì Minh tóm lấy bàn tay Thảo giữ lại. Nhóc đi đâu ở chốn đầy thị phi này vậy? Giờ không phải là lúc trả lời chú đúng không ạ? Trả lời đi. Cháu đi chơi. Chú bỏ tay ra đi nào. Tên kia lên trên bẻ tay. Còn danh, hôm nay ông phải hiếp chết mày. Mình vừa nghe thấy, đang định giơ tay đấm thì Thảo lao đến đấm bốp vào mặt tên kia trước mặt Minh, khiến anh ta ngỡ ngàng. Cái loại dở hơi, không yêu được ai tử tế mà cứ đi hiếp người, mày nghiệp quật. Dòng người từ phòng lao ra, Thảo cầm tay cả Minh kéo đi. Đi thôi chú. Mình bất giác chạy theo Thảo, dù anh ta không cần đi. Này, chú đâu cần chạy, rủ chú đi cùng cho vui mà. Tên kia bị Linda đá thẳng vào chân bằng mũi giày nhọn hoắt, hắn cúi xuống đau kêu oai oái. Mày đuổi theo cậu cả thì còn đau hơn đấy, đồ ngu. Ra đến bên ngoài, ông chú giật tay tôi ra. Tôi chợt ái ngại. Chắc cháu làm chú đau ấy. Ý tôi là đừng có kéo người khác như vậy. Ngọc hỏi tôi, trời ơi, lại ai vậy? À, chú này đợt giúp tao ở khách sạn đấy, do mày hại đấy, BD. À ra vậy, yêu phí quá, nhìn men vậy mà, tao đi lấy xe. Mình tức nhìn Thảo. Này nhóc. Dạ. Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm gì thì phải. Hiểu lầm gì đâu ạ? Hay gặp ông chú quá, giữa thành phố rộng lớn này mà chúng ta lại cứ va vào nhau nhỉ? Thảo cười cợt. Cháu không sợ mỗi lần va vào tôi sao? Sợ gì chứ, chú rất đẹp thật đấy. Rất đẹp. Thì chú kiểu pha nhớt, nhưng cháu ủng hộ con người thật. Cháu từng nói rồi mà, cháu không kỳ thị bất kỳ ai. Mình kéo tay Thảo sát lại gần anh ta. Giây phút đó, Thảo đang ngỡ ngàng, khoảnh khắc như chậm lại. Nhìn mắt của Minh qua cặp kính, ánh mắt sắc lạnh, tay mình một tay ôm eo của Thảo. Anh ta cúi xuống hôn lên môi Thảo. Thảo đẩy ra nhưng không được. Bên trong quán bar, ca sĩ đang hát vang lên khi cánh cửa mở ra. Cầm chặt tay nhé này người yêu xấu, đặt lên môi khô muôn ngàn tiếng yêu. Mình buông Thảo ra, đôi mắt Thảo bất giác nước mắt rơi xuống vì sốc. Con người của tôi đang đánh dấu trên môi của em rồi. Giữa con phố đó, Thảo miệng muốn nói gì mà không thể thốt nên lời. Số phận đã sắp đặt giữa cô và cậu cả nhà họ Hồ. Tôi lần nào cũng đối diện với anh ta, nhưng chưa bao giờ tôi tin rằng, tôi chưa bao giờ tôi tin rằng anh ta là một người đàn ông. Cái sai lớn nhất của tôi chính là quá chủ quan vào chuyện đêm đó. Đêm đó anh ta không động vào tôi. Thảo tát bốp vào mặt Hồ Công Minh. Linda tay xách hai túi tiền đi ra, nhìn thì ngỡ ngàng khi cậu cả bị ăn cú tát trời giáng. Bỉ ổi, anh... Nếu nhóc còn ngỡ ngàng với giới tính, thì chú đây sẵn sàng để nhóc kiểm chứng. Tôi không biết với chú đùa cợt tôi có vui không, nhưng đối với tôi, thì tôi đối với chú bằng tấm lòng chân thật, một tấm lòng cảm ơn rất sâu sắc. Tôi trân trọng cái gọi là nhân duyên giữa tôi và chú. Thảo rơi nước mắt rồi gạt đi. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại nhau. Với chú có thể là nụ hôn phụ nữ bình thường, nhưng với tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi không phải ở tình cảnh này, và không muốn dành cho người tôi không yêu. Thảo quay đi, mình mặt lạnh tanh không nói câu gì, cũng không phản ứng gì. Giây phút Thảo quay đi, có lẽ gương mặt cô đang thể hiện một nỗi buồn ngỡ ngàng. Cô không ngờ người đàn ông đó lại hôn cô. Mình cũng quay đi lên xe, mặt anh ta hầm hầm. Linda nhìn qua gương rồi hỏi gượng. Cậu cả đừng chấp cô ấy còn trẻ nên bồng bột. Là tôi sai trước, nên sẽ không có chuyện trách cứ gì cả. Dạ vâng, cô ấy là con riêng của Trịnh gia, cũng chính là người sẽ ứng tuyển cho chức mợ cả nhà họ Hồ. Linda, cô có tin vào nhân duyên không? Có chứ à, cậu cả và cô Trịnh đúng là nhân duyên, thật rất tình cờ. Đây chính là mối nhân duyên đã định đấy ạ. Nhân duyên? Cậu cả cũng nên để ý cô gái nào đó đi chứ. Cả thanh xuân cậu dành cho công việc rồi. Đàn bà là thứ luôn khiến tôi thấy phiền phức. Tôi ở cạnh họ không có cảm giác. Đó là do cậu cả chưa gặp đúng người. Khi nãy cậu chủ động hôn cô ấy mà, chứng tỏ bên cô ấy cậu có cảm xúc. Chỉ là thấy thú vị thôi. Cô ta khiến tôi thấy vui. Cậu cả vui là được rồi. Tôi và Ngọc trở về phòng. Ngọc và tôi đều buồn thiu. Thảo ơi, nhỡ tao có bầu thì sao? Mày uống tránh rồi mà, làm sao mà có được? Xác suất vẫn có mà, tao ân hận quá. Đây là kết quả của lối sống buông thả của mày đấy. Chuyện đó nhất định phải trao cho người mình yêu, đâu thể đùa được. Tao cảm thấy bản thân tao thật bẩn thỉu. Tao sau mối tình đầu tan vỡ, tao đi làm trinh giả để bán trinh, rồi sau buông luôn. Cứ thế mà sống. Và tao nhận ra rằng ở thế giới này, để kiếm được người yêu mình thật sự rất khó. Ngọc kéo chăn nằm ở góc bên trái, tôi thì nằm bên phải. Tôi nghe rõ tiếng Ngọc khóc, và tôi thì vừa buồn cho bạn mà vừa nghĩ đến người kia thì tức. Tôi sờ lên môi, nụ hôn đầu của mình thẳng tồi, không thể tin được mình để hắn tiếp cận nhiều như vậy. Bây giờ hắn mới lộ rõ bản chất. Không nghĩ nữa, ôi nụ hôn đầu của tôi. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân đang nói chuyện với người xem ngày lành tháng tốt. Như thầy nói thì nên kết hôn trong tháng này đấy ạ. Đúng vậy, là ngày đẹp nhất. Cưới vợ phải cưới liền tay phu nhân ạ. Ta hiểu, ta hiểu. Vậy tối nay cho ta gọi ba tiểu thư tới đây, cũng ngầm mời cậu cả đến xem, để cậu cả ưng ai. Dạ vâng. Tôi được đưa đến nhà họ Trịnh. Trịnh phu nhân vẻ rất vội vã. Hôm nay phải thật nhẹ nhàng tao nhã, còn là tiểu thư Trịnh gia nên không được quên điều đó, không được làm xấu mặt cha con và ta, hiểu không? Cháu hiểu ạ. Thảo buồn thiu. Đây, Thảo cái lắc bạc ở tay ra, đeo lắc vàng vào này. Không được, cái này không được. Chỉ một lúc thôi, xong về đeo lại, đeo vàng cho sang. Trịnh phu nhân tổn chức lắc bạc trên tay tôi ra đặt vào hộp. Đấy, lát con đeo lại là xong. Xe đưa tôi đến nhà họ Hồ, cả quãng đường đi, tôi chỉ nhìn vào cái lắc tay bạc mà bố tôi mua cho tôi khi còn nhỏ. Thảo của bố, sau này lớn lên, đeo vàng hoặc kim cương, thì lắc bạc này là cái gì đâu nhỉ? Không, con đeo mãi ạ. Thảo nhìn chiếc tay là chiếc lắc vàng, cô đỏ đôi mắt rồi rơi nước mắt. Con xin lỗi bố nhiều lắm. Tại nhà họ Ngô. Thành Hằng, con xong chưa? Trời, sau này mặc đơn giản vậy. Cậu cả là người thích đơn giản, hôm nay là lần đầu gặp, không nên quá cầu kỳ. Dạ vậy, con gái mẹ không làm mợ cả thì ai vào đây nữa? Thành Hằng cười tít mắt. Bước xuống xe, tôi được gia nhân nhà họ đưa vào phòng chờ của khách. Đi qua khuôn viên hành lang, tôi chợt nhận ra, bảo sao mà các bên đua nhau tranh đấu, nhà họ rất giàu, nơi này có vẻ rất tôn nghiêm nhưng lại rất ảm đạm và có vẻ buồn. Hoàng Ngọc Linh bước xuống xe trong bộ đồ vét đánh môi đỏ. Thảo mặc chiếc váy hồng, cài nhẹ chiếc bấm tóc bằng đá trên đầu, đúng kiểu tiểu thư. Hằng bước vào trong bộ chiếc váy hai dây nhẹ nhàng, hở đôi vai trần. Cả ba nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì với nhau. Hằng đảo mắt nhìn đối thủ rồi cười. Cô ta không quên nói Khái Linh. Nghe nói đêm nào em cũng say hả Linh? Ai đồn nhảm vậy? Chị em mình quá hiểu nhau mà. Còn đây là ai nữ của nhà họ Trịnh, con rơi bên ngoài đúng không em? Thảo nghe đến chữ con rơi, cô đứng dậy cười nhẹ rồi đáp. Con rơi hay con không rơi, chẳng phải cũng đang đứng bằng nhau hay sao? Hằng tức ra mặt, Linh ôm miệng cười. Thím Duyên kể cận phu nhân đi xa. Mời ba tiểu thư qua bên kia ạ, đại phu nhân đang chờ bên đó. Cả ba tiến ra ngoài cùng ngồi xuống thưởng trà. Phu nhân đi xa, Hằng đứng luôn dậy. Để con đỡ bác ạ. Cảm ơn con, ta vẫn đi được mà, thấp khớp nên trở trời nó đau thôi. Đây là tiểu thư nhà họ Trịnh đúng không? Linh thì ta có gặp nhiều rồi. Thảo đứng dậy cúi đầu. Vâng, con chào bác. Bà nhìn Thảo có vẻ xinh xắn. Phu nhân gật đầu rồi nhìn cả ba. Nhà ta hiếm người nên rất mong các con đều làm dâu được thì tốt. Nhưng con trai ta chỉ có một cậu cả, cậu hai thì không được phép, gia đình có luật. Cậu cả được lấy 5 vợ. Thảo cảm thấy không vui. Hằng nhanh nhẩu. Chúng con không cảm thấy thiệt thòi gì đâu ạ. Ta chỉ muốn ai lấy về cũng có thể sinh con luôn được thì ta không còn mong gì hơn. Thầy nói tháng này đẹp nên tổ chức luôn trong tháng. Lát cậu cả sẽ theo dõi các con qua màn hình. Xung quanh đây có camera, chỉ cần cậu chọn ai ta cũng ưng. Các con đều là những cô gái có phẩm hạnh, ta rất thích. Lần này ta muốn cậu cả chọn, để cậu có cảm xúc với các con. Hằng ngồi mím môi tự tin. Hồ Công Minh ngồi trong phòng, nhìn qua camera, anh ta thấy Thảo trầm tính, hôm nay để tóc cải nơ rất xinh. Linda, nghĩ cậu cũng có sự lựa chọn của mình rồi. Bình thường mẹ tôi luôn là người hỏi vợ, cô ta là ai làm gì ở đâu thì tôi đều không quan tâm. Lần này thật tình cờ, mẹ tôi lại cho tôi lựa chọn. Mình cười nhếch mồm, anh ta đi ra phòng trà, đại phu nhân đi vào. Con chọn được rồi sao? Mẹ thấy Ngô tiểu thư từ phẩm hạnh, nết na lại xinh đẹp, rất hoàn hảo phù hợp với con. Con chọn con gái nhà họ Trịnh. Sao? Con có thể cho ta lý do không? Nếu mẹ đã để con chọn, thì con không muốn phải nói kỹ với mẹ chuyện này đúng không? À, tất nhiên, mẹ tôn trọng quyết định của con. Trịnh tiểu thư cũng rất xinh xắn, ánh mắt sáng, học vấn cũng rất giỏi. Con chọn ai mẹ cũng đồng ý. Con muốn cưới càng sớm càng tốt, cưới sớm hơn dự định. À, được được. Hồ Công Minh đứng dậy cười nhẹ, rồi cúi chào mẹ và rời đi. Đại phu nhân đi ra thở dài, thím Duyên dắt tay. Sao vậy ạ? Lần đầu thấy con giục cưới, tim ta như muốn vỡ ra ấy. Có lẽ cậu ấy ưng cô ấy thì phu nhân sớm có cháu thôi ạ. Đúng thế, đúng thế. Con bé cũng ổn, mà ta không quan trọng con rơi hay con chính, miễn là con trai tôi ưng là đủ rồi. Chúc mừng phu nhân. Phu nhân bước tới chỗ ba cô gái, bà cười nhẹ. Cậu cả đã có quyết định rồi. Hằng mím môi cười tủm tỉm, nhìn phu nhân rồi đon đả. Phu nhân cứ nói đi ạ. Các con cứ ra về, ta sẽ gọi nói cho bố mẹ các con câu trả lời rõ ràng. Cả ba cúi đầu vâng. Thảo đi qua phu nhân gọi. Trịnh Thu Thảo. Dạ vâng. Con ở lại, cậu cả chọn con, chúc mừng con. Ngô Thanh Hằng khựng lại. Tôi như chết lặng khi nghe phu nhân nói về việc anh ta chọn tôi. Ở hồ câu, Linda pha trà rót cho Minh. Cậu cả thích cô ấy, tôi đoán không sai. Cô ấy đáng yêu mà. Đáng yêu? Cậu không thấy vậy sao? Lát đưa cô ta đến phòng tôi. Luôn sao ạ? Tôi chờ. Ánh mắt của Minh đầy ẩn ý, không biết anh ta sẽ đối diện thế nào với Thảo. Tôi vẫn còn chưa hiểu tại sao anh ta lại chọn tôi. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng tôi đã thật sự sốc. Tay tôi run bần bật. Phu nhân cười nhẹ, đưa cho tôi ly trà. Uống vào đi, tay cháu đang run lên kìa. Cháu có chuyện muốn nói với phu nhân. Con cứ nói đi. Con còn trẻ và con thật sự không muốn kết hôn sớm. Con chỉ muốn được học tập và... Ý của cháu là muốn thoái hôn. Vâng, hai tiểu thư kia cũng rất xuất sắc. Cháu nghĩ họ xứng đáng hơn thưa phu nhân. Phu nhân cười lớn rồi nhìn thím Duyên bên cạnh. Thím xem đứa trẻ này lại không muốn được hưởng phúc. Trịnh tiểu thư, con có biết điều con nói sẽ ảnh hưởng thế nào không? Phu nhân xin hãy nghe một lần nghe ý kiến của con. Kết hôn không có tình yêu sẽ là một cuộc hôn nhân rất đau khổ. Vậy con tới đây để làm gì? Cho có thôi sao? Vâng. Được. Nếu con nói vậy, ta sẽ có lời với cậu cả. Con về đi. Cảm ơn phu nhân. Vậy con xin phép. Thảo bước ra ngoài hành lang. Người gia nhân đưa Thảo đi vòng sang phía đông biệt viện. Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi chị ơi. Khi nãy tôi nhớ là rẽ lối kia. Không nhầm đâu. Xin hãy theo tôi ạ. À vâng. Ở đây hồ sen đẹp nở rộ, tiếng chim kêu cùng tiếng nước chảy như một bức tranh đẹp của thiên nhiên. Tại nhà họ Ngô, Ngô Thanh Hằng ngồi không nói lời nào. Từ khi trở về từ nhà họ Hồ, mẹ cô ta nóng ruột. Sao con không nói gì nữa vậy? Cậu cả đó chọn con gái nhà họ Trịnh là cớ làm sao? Bố con mà biết, chắc ông ấy thất vọng lắm. Con không can tâm, chắc chắn có uẩn khúc nào đó trong chuyện này. Hoặc nhà họ Trịnh chơi không đẹp, đã lấy được lòng từ đại phu nhân từ trước. Mụ già đó, chẳng lẽ không có lời tốt đẹp nào cho con sao? Uổng công hay quả cáp cho bà ta, còn phải nịnh khéo nữa. Con nhất định sẽ lật kèo này. Hồ Công Minh sau khi nghe điện thoại của mẹ gọi tới. Mẹ không ngờ là nó lại nói thoái hôn. Đã như vậy, con nên chọn con gái nhà họ Ngô để chọn cả đôi đường. Ý con thế nào? Con chỉ lấy con gái nhà họ Trịnh. Nếu cô ta không đồng ý, cũng phải đồng ý. Chuyện này... Vậy để mẹ nói chuyện với phu nhân bên đó xem sao. Mình cúp máy, mặt anh ta có vẻ không vui. Cánh cửa mở ra, Linda vội vã đi vào. Nghe bên đó nói, cô ấy nói là không muốn kết hôn. Biết rồi, con danh đó, để sau khi vào đây, tôi nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng. Tôi thấy họ đưa tôi đến chỗ để là đông viện. Bước vào trong có vài gia nhân. Mời tiểu thư vào trong. Ai ở trong đó vậy? Cậu cả đang chờ cô. Cậu cả sao? Tôi toát mồ hôi khi nghe họ nói vậy là mình sắp được gặp Hồ Công Minh, để xem anh ta như thế nào mà phải tranh nhau kéo râu dài đến ngực rồi cũng nên. Thảo tự suy nghĩ rồi cười một mình cho đến khi cửa mở ra. Cô bước vào trong, gia nhân chỉ tiếp. Tiểu thư, xin mời sang phòng sách bên phải. Họ đóng cửa lại, tôi quay ra nhìn thấy ghê ghê. Sao họ phải đóng cửa? Bước sang phòng sách, tôi thấy một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ trắng đang đứng sắp xếp sách trên kệ. Sách nhiều phải nói là như một thư viện ở trường đại học vậy. Tôi bước vào thì người đó cất tiếng nói. Hẳn là cô muốn thoái hôn. Tôi thấy giọng nói rất quen. Anh là... Cậu cả quay ra, trên tay vẫn cầm cuốn sách, gương mặt đeo chiếc kính đầy tri thức. Anh ta cười nhẹ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thảo sốc, tựa lưng vào kệ sách, rồi chân khuỵu xuống. Không thể nào, không đúng, không phải. Chẳng phải tôi đã nói với nhóc về tên của tôi rồi sao? Không phải đâu, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Vậy tại sao chúng ta lại đang đối diện nhau? Tất cả đều là số mệnh. Nếu như tôi không quen anh, hoặc chúng ta không gặp nhau, liệu anh có chọn tôi không? Đó là số phận. Và tôi thì muốn giải thoát số phận. Nghe này, chỉ có tôi được quyết định số phận của em. Nếu em muốn giải thoát, đơn giản thôi, nhà họ Trịnh bé nhỏ sẽ tổn thất rất lớn, cả về người và của đấy. Mình đi ra chống tay vào kệ sách. Thảo nằm gọn trong vòng tay anh. Cô ngẩng đầu lên. Chúng ta không thích nhau, phải lấy người mình yêu chứ đúng không? Tôi không thích yêu, thế nên thay vì lấy người không quen thì giữa chúng ta chẳng phải có mối thân thiết hơn hay sao? Mình khẽ vuốt tóc Thảo ra sau. Anh ta hôn nhẹ lên tóc Thảo. Thảo đẩy mạnh. Không, tôi sẽ không lấy anh đâu. Tôi không muốn. Mình tức giận. Anh ta bỏ mắt kính xuống mặt bàn. Vậy chảm trước tấu sau, để xem cô còn bướng không. Vậy là ý gì? Mình tóm tay Thảo kéo đi. Lại đây. Không, buông ra đi. Anh làm tôi sợ đấy. Anh ta kéo tôi sang phòng bên cạnh. Bên cạnh là phòng ngủ của anh ta, chiếc giường lớn ở trong căn phòng. Anh ta đẩy tôi vào đó. Để hôm nay tôi chứng thực giới tính cho cô biết rõ. Thảo bò vào góc giường, rồi móc vào túi đeo chéo ấn gọi cho Tùng. Alo anh đây Thảo. Sao rồi, về chưa vậy? Anh ơi cứu em, hắn ở đây. Ai? Hồ Công Minh, hắn ở đây. Bình tĩnh nào, nói anh nghe rõ. Nín đi nào, đừng khóc nữa. Anh ơi. Thảo sợ khi mình đang cởi bỏ đồ ngay trước mặt. Mình ấn nút, những chiếc rèm xung quanh đóng lại, vây đúng khuôn chiếc giường. Thảo nhìn thấy ánh sáng đang tắt đi. Cô sợ vội chạy ra, thì Minh tóm tay kéo lại rồi ôm, cơ thể chạm vào người Thảo. Chạy đi đâu được? Em gọi cho ai vậy? Anh nào thế? Tay mình cúp điện thoại của Thảo. Anh gì ơi, tôi sợ đấy. Chẳng phải kể cả tôi có lột đồ ra thì anh cũng không đoái hoài mà. Vậy mà hôm nay anh làm vậy sẽ hủy hoại đi tình cảm trong lòng tôi dành cho anh. Ồ, em có tình cảm sao? Mình vén tóc Thảo sang một bên, rồi hôn vào cổ Thảo. Thảo tóm tay Minh, rồi quay lại nhìn Minh. Hãy để cháu về nhé. Mình bật cười lớn. Vẫn vậy nhỉ, lúc anh lúc chú, vui đấy. Biết sao giờ lâu rồi mà chú không có qua lại với đàn bà, nên chú đang rất muốn có cháu đấy nhóc. Anh thì thiếu gì? Để tôi về đi mà, tôi muốn về nhà. Thảo đấm vào ngực Minh, anh ta tóm tay. Em vừa gọi cho ai vậy? Anh Tùng, là anh trai. Anh còn đang tự hỏi, không biết em còn trong trắng không đấy. Thảo bật khóc khi thấy Minh nói câu đó. Nếu anh động vào tôi sẽ tự vẫn cho anh xem. Vậy thì anh gọi mẹ em đến nhận xác em là xong. Anh rất có tâm. Nói xong, mình kéo khóa váy của Thảo từ sau lưng. Thảo nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã khi thấy mình hôn lên sống lưng. Tôi có cách nào để thoát khỏi chuyện này không? Có chứ. Nếu em thuận, tôi sẽ kết thúc chuyện cưới hỏi này. Mong là anh giữ lời. Tôi kể từ khi anh chạm vào thế này, tôi cũng đã không mong có thể yêu ai được, vì tôi không xứng đáng. Cổ hủ vậy, phụ nữ quan hệ bừa bãi bây giờ là mốt đấy. Tùy anh nghĩ, tôi khác. Thảo cởi bỏ chiếc túi, rồi quay lại cởi bỏ chiếc váy. Cô đứng hẳn dậy cởi đồ, gương mặt như vô hồn không cảm xúc, và vẻ đẹp của cô gái mới lớn làm anh ta khó kiềm chế cảm xúc. Anh ta cười vẻ rất sở khanh. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện qua lại với đàn ông. Dù cho xã hội thời buổi này, chuyện này hết sức bình thường. Tôi chỉ là nhìn tấm gương của chị mà muốn bản thân phải khác đi. Thế nhưng đúng là số phận sắp đặt. tôi không thể thay đổi. Tôi nắm chặt tay và nhắm chặt mắt. Cô gồng người cố chịu đựng. Mình với tay ôm lấy eo của Thảo rồi siết chặt. Anh ta đứng dậy. Chiều cao của anh ta cao hơn Thảo rất nhiều. Anh ta vuốt tóc Thảo ra sau rồi đỡ cằm cô khẽ nâng lên. Thảo mở mắt ngước nhìn, hai đôi mắt nhìn nhau. Mình cúi xuống hôn thì Thảo quay mặt đi. Anh ta cười khẩy. Căng nhỉ, thế sao bảo Thuận? Thuận ở đây là bị ép buộc, còn trong lòng tôi thì hoàn toàn không muốn. Vậy tôi nói cho em biết, không Thuận cũng phải Thuận. Mình xoay mặt Thảo lại rồi hôn cô. Thằng khốn, không có tôi thì cuộc đời em gặp nhiều thằng khốn khác đấy. Miễn không phải là anh là được. Vẫn cãi được. Tôi chưa bao giờ muốn thứ gì mà không được. Kể cả trái tim em, tôi nhất định bắt nó quy phục. Thảo lấy tay che lấy miệng, nước mắt vẫn rơi xuống hai bên má. Đừng làm vậy nữa. Sao? Em cảm thấy kích thích. Mình đang hưng phấn, anh ta liền bật cười lớn. Ôi chết mất, đàn bà ngủ với anh không ít, mà anh chưa thấy ai như em đấy. Còn tôi, chưa thấy ai mặt dày như anh, khốn nạn như... Thảo đang nói, anh ta lại hôn Thảo, khiến cô ú ớ. Mình khẽ cắn vào môi Thảo chảy máu. Đừng nhìn. Mình lửa mắt rồi hất tay Thảo ra. Tôi cần kiểm chứng. Kiểm chứng cái gì đồ khốn? Tại nhà họ Trịnh, Tùng và mẹ anh ta to tiếng. Con sẽ đi đón em. Mẹ không nghe tiếng nó khóc trong điện thoại. Nó đã được chọn. Con định làm gì? Hồ Công Minh gọi nó tới. Chắc chắn sẽ có chuyện để nó nói thôi. Còn gấp gáp như vậy làm gì? Không phải chỉ nói chuyện thôi đâu mẹ. Mẹ, hắn ta nổi tiếng là kẻ máu lạnh. Hắn coi phụ nữ như tấm rẻ lau, rồi sẽ vứt bỏ. Có cô gái nào hắn nghiêm túc đâu. Đến người vợ yêu của hắn, đến lúc chết, hắn cũng không nói được câu tử tế với người ta. Mẹ sao gửi gắm em cho kẻ như hắn được? Con lo cho bản thân con đi. Nó đã được chọn. Mẹ cũng không ngờ tới đâu. Nhưng thật sự, vận may và huy hoàng đang phủ lên nhà ta. Nếu hôm nay con bước chân ra khỏi cửa, làm hỏng chuyện của mẹ, thì mẹ sẽ tự sát đấy, con tin không? Mẹ vì gia đình này, còn con vì ai? Con chọn nó hay mẹ đây? Tùng bất lực, đấm bốp vào tủ rượu, máu chảy ròng ròng trên tay, khiến mẹ anh ta sợ. Mẹ đừng ép con. Rốt cuộc, nó cho mày uống cái gì mà mày bảo vệ nó như em ruột mày vậy? Với con, em ấy là em gái, còn trân trọng Thảo cũng như những người anh trai khác vậy. Không đúng, không đúng. Xưa nay con không hề thế này. Tùng, nó là em gái con. Không được có suy nghĩ sai lệch. Còn trân trọng em ấy, mẹ biết vậy là được. Tùng quay đi ra bên ngoài. Anh ta tay chảy đầy máu lái xe đi. Tùng, Tùng. Con trai tôi. Lẽ nào nó để ý tới con bé đó hay sao? Trong căn phòng của cậu cả, tiếng dập lạch bạch, tiếng thở dồn dập trên chiếc giường. Thảo lấy tay che miệng, mồ hôi nhễ nhại, cô nằm như bất lực. Mình nằm đè lên cô ở tư thế truyền thống và dập liên tục. Vẻ mặt anh ta dường như không hề thấy mệt. Người Thảo cứ đưa lên đưa xuống. Ánh mắt cô buồn, đôi mắt sưng lên vì khóc suốt từ lúc bắt đầu. Mình gạt tay Thảo ra khỏi miệng. Sao em cứ che miệng vậy? Em khóc nhiều vậy sẽ mệt đấy. Em che đi cảm xúc làm gì? Thoải mái tận hưởng đi. Tôi run hết người rồi. Chắc em mệt rồi. Thảo gật đầu. Mình cười nhẹ rồi xoa má cô. Tại nhà Thảo, mẹ Thảo lo lắng khi gọi mãi cho con không được. Nghe nói con bé hôm nay đến nhà họ, không biết thế nào rồi, sốt ruột quá đi mất. Bà cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tại nhà họ Hồ, Thím Duyên nói vào tai đại phu nhân. Cậu cả hình như đang giữ tiểu thư nhà họ Trịnh lại rồi ạ. Có chuyện đó sao? Dạ vâng, gia nhân bên đó nói tiểu thư đó vào không ra nữa, mà nghe tiếng tiểu thư đó kêu thư phu nhân. Kêu sao? Đi xem sao? Tôi sốt ruột quá, mình nó chưa bao giờ như vậy cả. Có khi nào cậu cả biết cô ấy từ trước không ạ? Nghe gia nhân nói là có tiếng khóc nữa. Đại phu nhân đứng dậy, đi vội sang chỗ của Minh. Trên chiếc giường lớn đó, Thảo ngồi co ro ở góc giường, kéo chiếc chăn mỏng che tạm người. Cô run bần bật, gương mặt như mất hồn. Bên ngoài, Linda đang cài cúc áo cho Minh. Xe chuẩn bị rồi, cuộc họp gấp sẽ diễn ra trong 1-2 tiếng nữa ạ. Ừ, Minh quay đi. Cậu cả, trước khi cậu có nên nói với cô ấy một câu không ạ? Minh đeo chiếc kính lên rồi quay vào phòng. Thảo thấy Minh, cô liền sợ cúi đầu xuống. Em ổn mà đúng không? Anh ta với tay. Đừng chạm vào tôi, làm ơn. Mình vẫn với ra chạm vào tóc Thảo, rồi tuột chiếc kẹp trên tóc Thảo xuống. Sắp rơi rồi, anh ta nắm chiếc kẹp tóc của Thảo trong tay. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Chúng ta kết thúc đã xong rồi đúng không? Tôi chỉ là muốn xác nhận trinh tiết của em trước khi bước vào nhà này. Tôi cảm thấy rất tuyệt cho việc vừa rồi. Em còn nguyên, nên tôi sẽ có phương án riêng đối với em. Phương án gì? Chẳng phải anh nói chỉ cần ngủ với anh sẽ không có cưới hỏi gì nữa mà. Anh đừng có nuốt lời. Nghỉ ngơi đi. Hồ Công Minh, anh chưa trả lời tôi. Mình quay ra bên ngoài, đúng lúc gặp mẹ anh ta. Con làm gì con bé rồi vậy? Con vừa có quan hệ với cô ta. Con nói vậy mà nghe được sao? Ta ăn nói với bên đó sao đây? Con sẽ cưới ngay trong tuần. Mẹ hãy giúp con chuẩn bị. Con thật là, mẹ không hiểu con nữa rồi. Đại phu nhân bước vào trong, thấy Thảo không mảnh vải che thân, ngồi khóc trên giường. Linda đang an ủi. Tôi chuẩn bị nước tắm rồi tiểu thư. Thảo như vẻ hoảng loạn. Cô sợ khi có người chạm vào cơ thể, cứ lắc đầu. Đại phu nhân lảo đảo. Hồ Công Minh, nó rốt cuộc tại sao nó lại làm vậy? Thím xem nó làm gì con bé vậy? Thân thể con bé như thế kia, sao có thể ăn nói với bên đó? Mình trên chiếc xe di chuyển, anh ta bỏ chiếc gài tóc có hình nơ bằng đá mà Thảo cài đưa ra trước mặt và ngắm nhìn. Linda thở dài. Nãy tôi đã giao cô ấy cho đại phu nhân, cô ấy có vẻ hoảng loạn. Cô ta hình như không thích vui vẻ, mà tự thích làm khổ bản thân thì phải. Cô ấy là cô gái có cá tính, với những người như vậy, họ có lòng tự trọng rất cao. Cậu cả làm như vậy, cô ấy sợ là đúng rồi. Cô ấy còn trẻ mà, cô ấy còn nguyên đúng không ạ? Còn nguyên. Chúc mừng cậu cả đã lựa chọn được mợ cả mới. Nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục. Mình nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân vừa nhìn ra nhân tắm cho Thảo, vừa nói chuyện với cô. Thảo như chết lặng. Con gái, con chịu ấm ức rồi. Để nó về, ta tát cho vài bạt tai nhé. Ta thay mặt nó xin lỗi con. Đại phu nhân cúi đầu, thì Thảo vội xua tay. Dạ cháu không dám nhận đâu ạ. Anh ta sai đâu phải phu nhân sai. Phu nhân đừng làm vậy, cháu rất khó xử. Còn có tin, đây là lần đầu nó chủ động không? Ta lấy vợ cho nó đến 3 người, nhưng họ đều phải dùng thủ đoạn. Lúc nó ngủ say hoặc chủ động. Còn con, nó lại quá manh động rồi. Con và anh ta đã thống nhất sẽ hủy hôn, nên phu nhân hãy chọn cô gái khác. Nó vừa bảo cưới luôn trong tuần đấy. Anh ta nói vậy ạ? Phải rồi, nó bảo vậy mà. Thảo ánh mắt lo lắng, cô nắm chặt tay. Anh ta nuốt lời rồi. Mình bị lừa rồi, mình thật ngu ngốc. Thảo òa khóc trước mặt phu nhân. Ờ sao vậy? Ờ kìa, hay con đau ở đâu? Làm ơn nói với hắn, buông tha cho cháu. Làm ơn đi phu nhân. Phu nhân bối rối rồi thở dài. Sau khi họp xong, trở về khách sạn thuộc gia đình. Anh ta thường ở trên căn nhà cao nhất. Mình đi tắm, rồi trong túi rơi ra chiếc kẹp tóc. Anh ta gọi cho phu nhân. Cô ta sao rồi mẹ? Mình ơi là Minh, con làm mẹ mất mặt quá vậy. Mẹ trả lời chủ đề con hỏi đi. Con bé rất buồn, mẹ cho người đưa con bé về rồi. Tâm trạng cô ta thì sao? Không ổn con ạ. Con bé tím hết cả cổ tay và tay. Con sao mà lại đến mức như vậy? Mẹ nghỉ ngơi đi, muộn rồi, con cũng nghỉ đây. Mặc bộ áo choàng ngủ, mình nhấp ly rượu rồi nhìn ra bên ngoài thành phố. Anh ta ấn gọi cho Thảo rồi lại tắt đi. Mình có vẻ hơi ngại và khó nói. Chuông cửa reo lên, anh ta miệng đang ngậm thuốc, tay cầm ly rượu ra mở cửa vì nghĩ là Linda. Có chuyện gì mà? Sau cánh cửa là Ngô Thanh Hằng. Em có thể nói chuyện với anh được không? Ồ, em làm gì ở đây vào giờ này? Em muốn nói chuyện với anh được không? Tất nhiên là được, em vào đi. Thanh Hằng bước vào trong với chiếc váy hai dây bó sát để đuôi guốc cao, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Em muốn được làm mợ cả nhà họ Hồ. Mình phỉ điếu thuốc ra bật cười. Hằng này, anh biết em từ nhỏ, anh coi em là em anh. Ngoài ra chưa bao giờ có em là phụ nữ. Em đã lớn rồi thật đấy. Thanh Hằng tụt bỏ toàn bộ ngay xuống trước mặt Minh. Mình ngồi vắt chân, nhếch lông mày nhìn thân thể Hằng. Anh ta cười nhẹ rồi nâng ly rượu nhấp lên môi. Thảo về thẳng khu trọ mà không về nhà họ Trịnh. Cô buồn bã đi qua hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Chị ơi, bán cho em viên tránh khẩn cấp ạ. Cô gái chạc 20 tuổi đang ăn cơm vội hô. Chờ em tí, chị em đang tắm dưới nhà. Em hỏi xem loại nào em lấy cho chị. À vâng. Cô gái sau khi hỏi liền đưa cho Thảo một viên thuốc. Đây chị ơi, cho mình xin nước, mình uống luôn. Thảo bóc rồi uống luôn ở quán rồi ra về. Cô bán thuốc tắm xong, đi ra thấy vỏ thuốc vứt trên bàn, rồi bảo em gái. Này, lúc nãy em đưa cái này cho bạn mua tránh thai à? Vâng, thì chị bảo viên màu xanh, trên tầng 2 loại một viên là gì? Đây là viên màu hồng mà, loại này là kích trứng. Ồ chết à? Chết em đưa nhầm rồi, có sao không chị? Thì bạn đó quan hệ, thì lỡ dính bầu chứ sao? Con người, ai cũng sẽ có lúc buồn đến tuyệt vọng. Và tôi cũng đã không ngờ ngày đó lại đến với mình nhanh đến vậy. Tôi đã chấp nhận đánh đổi, một sự đánh đổi với vẻ không giữ lời. Hắn đã lừa tôi. Phải rồi, đầu óc của mình dù có thông minh đến đâu nhưng vẫn không thể tránh khỏi hắn. Hắn là một con cáo già. Cơn mưa ảo xuống, Thảo đứng ở giữa khu xóm trọ, cứ thế đứng dưới mưa như để trút bỏ muộn phiền. Tại khách sạn, Ngô Thanh Hằng cởi trần chuồng ngay trước mặt Hồ Công Minh. Mình nhấp ly rượu lên môi rồi cười nhẹ. Đúng là có lớn, nhưng anh không rung động chút nào. Mặc đồ vào đi, đừng làm vậy, danh tiết của em sẽ bị ảnh hưởng đấy. Hằng chạy ra ôm lấy Minh. Em không quan trọng. Em đã chờ để được bên anh lâu thế nào, anh biết không? Mình gạt tay Hằng ra khỏi cổ anh. Anh ta đứng dậy, đi ra nhặt chiếc váy dưới đất. Hôm nay anh mệt nên không có thời gian để nói chuyện với em thêm nữa. Chuyện này dừng ở đây được rồi. Anh đã chọn thì sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tại sao? Tại sao đó không phải là em? Em có gì sai sót mà không xứng với anh? Anh nói cho em một lý do. Đơn giản với anh, chỉ là thích hay là không, và em là số 2. Anh đi nghỉ đây. Mình bước vào trong phòng. Anh ta nằm nhắm mắt, Hằng bên ngoài nắm chặt tay. Nước mắt cô ta rơi xuống. Quay lại nhìn Minh thật sự đã ngủ và dường như không màng đến cảm xúc của Hằng. Cả đêm tôi không chợp mắt, soi gương đôi mắt như con gấu trúc. Tôi thấy mình tàn tạ. Đúng lúc tiếng mẹ tôi gọi làm tôi giật mình. Thảo ơi, mẹ lên rồi đây. Tôi vội chạy ra mở cửa. Mẹ, mẹ gọi cho con không được. Hôm qua mẹ con hết pin. Không đúng, mẹ gọi đổi chuông mà không nghe. Thảo cúi đầu, thở vẻ mệt mỏi. Con... Mẹ nghe chị phu nhân gọi rồi. Mẹ phải tức tốc lên ngay. Mẹ không ngờ là con lại được cậu cả đó chọn. Giờ con phải làm sao hả mẹ? Thảo bật khóc. Mẹ cô với tay ôm con gái. Mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng chỉ nghĩ đơn giản, các tiểu thư quyền quý kia hơn hẳn con nên chắc con sẽ không được. Mẹ không nghĩ đến chuyện con lại được cậu ta chọn. Lỗi của mẹ, mẹ sẽ đến bảo Trịnh phu nhân. Liệu được không mẹ? Bà ta làm tất cả để được làm thông gia với nhà họ. Lỡ như mẹ và chị bị ảnh hưởng điều gì thì sẽ không thể cứu vãn. Thế còn con? Con sao cũng được. Con không sợ hắn đâu. Ánh mắt con đang nói lên là con sợ. Cậu ta hơn con tận 20 tuổi, chênh lệch quá lớn, sẽ khó hòa thuận. Chắc vì con trẻ nhất nên được chọn đó mẹ. Anh ta thích gái trẻ chẳng hạn. Thảo cố gửi gượng. Đi, mẹ con mình đi gặp Trịnh phu nhân đó. Chuyện đến nước này phải nói rõ ràng. Vâng, con cũng muốn nói cho rõ. Thảo cùng mẹ đến nhà họ Trịnh. Tại khách sạn, mình mở mắt rồi thấy Hằng nằm bên cạnh. Anh ta giật mình. Ôi giật mình, đêm qua em ngủ ở đây à? Hằng vẻ ngây thơ dụi mắt. Em khóc nhiều quá nên mệt thiếp đi luôn. Nghe này, chuyện này không được, anh sẽ ra trước. Anh đừng lo, em sẽ ra trước. sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Anh lo cho em thôi. Không cần đâu ạ. Hằng đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô ta gọi cho ai đó. Tôi vừa ra. Hãy chụp chi tiết và đăng bài cho cẩn thận. Linda thấy Hằng đi ngược lại. Vào trong phòng, lúc cài áo cho Minh, Linda định hỏi rồi lại thôi. Cô có gì muốn hỏi vậy Linda? Nãy tôi thấy cô Hằng đi ra. Cô nghĩ sao? Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì... Minh nhấp nhẹ ly cà phê rồi cười nhẹ. Cô ta hẳn là tốn công cho chuyện này lắm. Lũ trẻ bây giờ thật manh động. Cô ấy nếu đã cố tình ở lại đây thì cô ấy không sợ bị hủy hoại danh tiếng sao ạ? À? Để đạt được mục đích thì lần này cô ta được hơn mất rồi. Cậu cả biết cô ta sắp đặt sao? Thế sao cậu vẫn để cô ta làm? Vui mà. Lời nói của cậu cả khiến Linda thật sự khó hiểu. Vừa vào nhà họ Trịnh thì Thảo đã bị Trịnh Phu Nhân tát một cái tát thật mạnh. Cô dùng mẹ Thảo quát lên. Chị làm cái quái gì vậy? Sao chị đánh con tôi? Cô dùng kéo Thảo ra sau. Thảo nắm chặt tay. Nó suýt chút nữa làm hỏng chuyện rồi. Có biết bao kẻ âm mưu muốn được ngồi vào vị trí mợ cả đó không hả? Thân là người nhà họ Trịnh lại dám nói với đại phu nhân một câu hủy hôn. Còn tôi nó không thích thì làm sao ép được nó? Nó cũng đã cố hết sức. Cố hết sức? Vậy mà miệng nó nói câu hủy hôn. Các người nên nhớ, nếu gia đình này có chuyện gì thì con gái lớn của cô chắc chắn không được yên đâu. Tôi sẽ nói hết cho mẹ chồng cô ta về cô, con đàn bà bẩn thỉu. Thư ký, nối máy cho tôi nói chuyện với mẹ chồng của con gái lớn nào. Bà ta đang muốn mai mối con trai cho người khác. Lần này tự các người tiếp tay cho bà ta rồi đấy. Tiếp đó, hãy về làng và nói rằng những đứa trẻ này là con hoang. Trịnh phu nhân quát lên, mẹ tôi xua tay. Đừng làm vậy mà, lỗi là của tôi. Đừng để ảnh hưởng đến bọn trẻ. Thảo nắm chặt tay rơi nước mắt, nhìn mẹ đang cầu xin. Trịnh phu nhân gọi bên kia. Tôi có chuyện muốn nói về thông gia. Thảo đi ra quỳ xuống chân Trịnh phu nhân. Cô Dung ôm miệng quá sốc. Thảo mặt lầm lì. Xin phu nhân giơ cao đánh khẽ. Con sẽ không mắc sai lầm đó đâu. Con sẽ kết hôn. Cúi xin phu nhân để gia đình con được yên. Trịnh phu nhân cúp máy rồi cười đon đả. Đứng lên đi con. Ta chỉ muốn con tốt hơn. Đây là cảnh cáo của mẹ. Nếu con không nghe lời, chẳng phải bên họ Hồ trách ta không dạy bảo được con sao? Con hiểu rồi. Người yên tâm. Có chết, con cũng sẽ làm mợ cả nhà họ Hồ. Nếu như phu nhân nói, vị trí đó sẽ cho phu nhân được tất cả, thì con chỉ cần cho con có thể bảo vệ được gia đình con trước những điều không hay mà phu nhân đang tạo ra. Trịnh phu nhân cười lớn. Ôi, xem đứa trẻ này nó nói gì kìa. Con đang dằn mặt ta sao? Con nào dám, vị trí này do phu nhân muốn con ngồi lên, con chỉ muốn dựa vào nó một chút thôi, con xin phép. Mọi chuyện sẽ xong xuôi trong tuần. Nhà bên đó sẽ gói gọn cưới chỉ trong một ngày. Con phải chuẩn bị về đây làm một tiểu thư về nhà chồng. Con sẽ về nhà sớm. Hy vọng phu nhân không quên số tài sản mà mẹ con được nhận sau chuyện này. Ta không quên, con yên tâm. Vậy con và mẹ con phải chuẩn bị. Thảo tóm lấy tay mẹ. Mẹ cô buồn bã. Trên xe buýt bà nắm tay con. Mẹ là người mẹ bất lực. Mẹ không hề bất lực, chỉ là gặp phải kẻ thủ đoạn thôi. Còn sợ vào đó sẽ khổ. Hắn nghe nói mấy vợ rồi. Còn con, làm sao có thể đủ kinh nghiệm để làm vợ người ta? Con làm được ạ. Anh ta chọn con rồi. Con nhất định sẽ có quyền lực trong tay để chặt đứt mưu hèn của Trịnh phu nhân. Giờ lấy chồng, làm sao phải được lòng chồng mới quan trọng. Con và anh ta... Sao? Dạ không có gì ạ. Con sắp lấy chồng, mẹ phải tươi lên, con mới không buồn chứ. Giờ mẹ có tiền rồi, đi mua sắm thật đẹp đi. Cho ngày kết hôn, đừng xề xòa mẹ nhé. Rồi mẹ hãy ngẩng cao đầu với bên thông gia nhà chị. Mẹ của con phải là người đẹp nhất trong ngày con kết hôn. Ngốc, con phải là đẹp nhất chứ. Thảo gật đầu, rồi mắt đỏ lên ôm mẹ. Con yêu mẹ, yêu gia đình mình và các cháu. Cảm ơn mẹ đã sinh ra đứa trẻ đẹp như con. Mẹ Thảo phì cười, bà xoa vai Thảo. Con phải cố gắng nhiều lắm. Tại nhà họ Hồ, gia nhân báo. Đại phu nhân, báo viết cái này rồi. Bà đọc tờ báo ghi. Ngô Thanh Hằng, nhà thiết kế nổi tiếng, có qua lại mật thiết với cậu cả nhà họ Hồ, họ đã qua đêm cùng nhau. Báo viết kèm hình ảnh, Hằng đi ra từ phòng. Đại phu nhân đập tờ báo xuống bàn. Hồ Công Minh, nó rốt cuộc là thế nào đây? Phu nhân nhà họ Ngô gọi tới. Bên kia máy, bố của Ngô Thanh Hằng nói vội vã. Chuyện này, hai đứa nó đã như vậy, phu nhân xem bao giờ cưới hỏi. Con gái tôi giờ khác nào con người nhà họ Hồ rồi. Cậu Ngô này, tôi mới phát thiệp cưới tới khắp nơi. Người con trai tôi chọn là con gái nhà họ Trịnh. Chuyện cháu Hằng là nằm ngoài tầm kiểm soát. Chẳng phải thiệp mời đã được gửi tới mọi người rồi sao? Tôi biết vậy, nhưng con gái tôi bây giờ như vậy, thì phu nhân nói xem, chúng tôi phải làm sao? Con tôi đã mất đi danh tiết, đã là người nhà họ Hồ, sau này ai còn dám cưới nó chứ? Giờ tôi có phương án này, chỉ là nghe không được thỏa đáng, nhưng bên đó không đồng ý, thì tôi cũng đành chịu. Phu nhân cứ nói đi ạ. Cháu Hằng nếu không chê, thì tôi sẽ đưa cháu vào nhà họ Hồ, nhưng với thân phận là vợ lẽ. Vợ lẽ? Phu nhân, con tôi lại không bằng đứa con dơ nhà họ Trịnh hay sao? Vậy chúng tôi hết cách, bên đó nghĩ đi rồi hãy trả lời. Bà cúp máy, bên kia nhà họ Ngô, bố Hằng quát lên. Khốn nạn, con tôi lại cho thân phận vợ lẽ. Sao hả ông? Ông muốn con mình làm vợ bé sao? Không đời nào. Tất nhiên rồi. Hằng đứng dậy. Con sẽ vào đó với thân phận vợ bé. Ngô Thanh Hằng, con điên rồi sao? Vợ bé là thế nào? Con hiểu không? Rồi mang tiếng cả đời ra. Con không sợ mang tiếng. Con nhất định sẽ đánh bật Trịnh Tụ Thảo. Đâu có ai nói là mợ cả sẽ mãi là mợ cả. Kết thông gia với họ, bố sẽ không cần phải lo vốn đầu tư nữa. Mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Hằng nắm chặt tay. Tại cơ quan, mình bật cười khi nghe mẹ nói bên kia đồng ý Hằng làm vợ bé. Con thật không hiểu nổi bọn họ. Chuyện đê tiện và thấp kém như vậy, họ cũng chấp nhận. Còn việc bây giờ là lo con gái nhà họ Trịnh. Nếu nó biết rằng nó chưa về làm dâu mà con đã nạp vợ bé thì... Cô ta phải chấp nhận. Con bé đó là ương bướng, không phải dễ bảo đâu. Mẹ tiếp xúc mẹ biết. Nhưng con bé còn trẻ con, nên con cũng không nên quá gay gắt. Con biết mình phải làm gì. Thảo đến trường, thấy Ngọc và đám bạn đang xì xào xem tin gì đó. Thảo ngó vào, Ngọc nhăn mặt hỏi. Ơ làm sao nghỉ học 2 ngày đấy? Có chuyện gia đình nên về quê với mẹ. Như kiểu sắp lấy chồng đến nơi rồi ý. Ừ, sắp lấy thật rồi. Lớp cười ồ lên. Mày xem cái gì đấy? À, xem nhà thiết kế Ngô Thanh Hằng có qua lại với cậu cả nhà họ Hồ ở khách sạn. Tin đang nóng hổi đây này. Chắc không đâu. Ơ thật mà. Sao mày khẳng định thế? Thảo ấp úng rồi cầm máy lướt mạng xem. Thật sao? Ừ, cậu cả nhà họ Hồ danh tiếng chưa bao giờ lộ diện. Mà chẳng biết là ai. Chỉ biết anh ta nhiều tiền, lại kiểu danh gia vọng tộc. Cô nào chả ham. Nghe nói anh ta sắp cưới mà vẫn lăng nhăng với cô này. Khổ thân vợ sắp cưới bị cắm sừng. Này, mà cắm sừng cũng được, chứ cứ bọn mình lấy người giàu như này, cắm trăm cái cũng được ý. Con gái trong lớp gật đầu và kêu. Thật, miễn có tiền. Ai có tiền chẳng có thật. Giàu thế, cô nọ cô kia là bình thường. Thảo cười nhạt rồi lẩm bẩm. Thằng khốn khiếp. Tại nhà Trâm, mẹ chồng Trâm lúc này ăn cơm đánh tiếng. Em gái con cũng giỏi quá nhỉ, hay bầu rồi mới cưới. Không đâu mẹ, em con vẫn chưa có gì. Cưới sớm như chị gái, gia đình con có truyền thống cưới sớm thì phải. Không bầu như con thì là ham tiền. Cưới cậu cả nhà họ Hồ, nhà họ quyền và tiền đều có. Đúng là chuột sa chĩnh gạo. Trâm ngẩng lên nhìn mẹ chồng ánh mắt không vui. Bảo đặt tay lên bàn tay Trâm, rồi lắc đầu, ý đừng chấp mẹ. Hôm nay ở trường, ai cũng mặc áo dài, nhìn các cô gái vui vẻ mà lòng tôi thì nặng trĩu. Ngọc hô. Đi ăn kem đi Thảo ơi. Ừ, ăn cho mát não vậy. Sao cơ? Không có gì, đèo tao đấy, ok. Ngọc lên xe đèo Thảo, thì phía sau, hai đứa vừa đi vừa tám chuyện, áo dài trắng bay nhẹ nhẹ trong làn gió thu. Tại ngã tư, sau khi tan làm, mình đang lái xe chuẩn bị đi đánh gôn. Anh ta thấy đi lướt ngang qua đầu xe là Thảo và bạn. Thảo đang cười rạng rỡ trên cổ vẫn có vết tím, mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi. Anh ta vòng xe đi theo thấy Thảo và bạn đang vào mua kem, rồi đứng ăn ở bên đường. Cả hai đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Mình rút điện thoại ra gọi. Thảo thấy số điện thoại lạ. Cô đứng đếm 8 số 8 mà quên cả nghe máy. Mình lại ấn gọi lần nữa. Thảo nghe máy. Có nhầm số không ạ? À? Nhầm làm sao được? Anh đây. Thảo nhận ra, nhưng cố ra vẻ không quen. Tôi không biết anh nào cả. Không quen, cúp máy đây. Nói rõ to khiến người xung quanh nhìn. Thảo cười nhạt ngại ngại. Mình bên đường bật cười. Anh ta xuống xe, trong bộ đồ đánh gôn dáng cao to, đeo chiếc kính đen, đầu vuốt bóng mượt. Anh ta khiến các cô gái chú ý từ khi bước ra trong chiếc xe bạc tỷ. Thảo đang liếm kem, anh ta đứng trước mặt. Chào em. Thảo sặc kem, cô hò sặc sụa khi thấy Minh. Minh xoa lưng, Ngọc thì há hốc mồm, quá ngạc nhiên. Thảo quay ra bảo Ngọc. Tao có chuyện đi trước nhé, gấp. Ừ đi đi. Mình nắm lấy tay Thảo, anh ta kéo tay Thảo sang đường. Này chú, này. Gì, lại định nói gì đây? Chú ăn hộ tôi cái kem, chót ăn tham nên mua tận 2 cái. Ăn kem ở đường thế này sao? Hồ Tây thơ mộng thế này, có sao đâu ạ. Ăn đi không phí, 8.000 của cháu đấy. Mình gật gật, rồi cắn nhẹ chiếc kem. Thảo nhíu mày. Kem ngon đúng không? Ừ, lâu lắm rồi anh không ăn kem. Trước hoàng hôn, bên bờ hồ Tây, mình ngồi ăn kem trên chiếc ghế đá. Thảo thấy đang chụp ảnh tự sướng bên hoàng hôn. Chú, chụp cho tôi vài kiểu. Sao chụp nhiều vậy? Tôi muốn lưu lại hình ảnh khi còn độc thân. Sao chú thích chụp cho nhà thiết kế hơn hả? Cũng biết vụ đó à? Biết chứ, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm gia đình thôi. Nào, chụp nhé. Lấy hoàng hôn hắt vào mặt kiểu 50-50. Là kiểu gì? Thôi, cháu tạo dáng, chú chụp đi, bắt góc đẹp đấy. Máy tôi chụp đẹp hơn đấy, chụp xong tôi gửi cho em. Vâng, cũng được. Sao tự dưng ngoan thế? Tôi nghĩ rồi, lấy lòng chồng chưa cưới, không có gì sai. Thôi đừng nói nữa, anh nghe không quen. Bên bờ hồ, Thảo mặc áo dài trắng chụp ảnh hoàng hôn, mái tóc dài khẽ bay nhẹ. Mình nhìn Thảo qua màn hình, anh ta chợt nhớ ra cái kẹp tóc. Mình rút trong túi quần ra chiếc kẹp, rồi đi tới gần Thảo. Làm gì vậy? Cái này của em. Mình gài lên tóc Thảo. Thảo giây phút đó ngại, nắm chặt tay vào áo dài. Bên ánh hoàng hôn, cô nhìn gương mặt Minh khi đeo chiếc kính tri thức và thầm nghĩ. Chồng chưa cưới của mình thật ra rất đẹp trai, rất đàn ông. Bên bờ hồ đó, cậu cả lần đầu tiên ăn kem cùng một cô gái, lần đầu tiên chụp ảnh cho một cô gái, và cũng là lần đầu tiên gài lên tóc cho một cô gái một chiếc kẹp nơ. Tôi bất giác chợt nhận ra trong khoảnh khắc chúng tôi ở gần nhau, tôi không còn sợ anh ta như mấy hôm trước. Tôi đang lo sợ. Mình vén tóc Thảo gọn gàng rồi cài lên tóc cho cô cái nơ. Anh ta cười nhẹ. Như này đẹp này. Tôi đang tự hỏi, trong lòng chú có chút cảm giác thật nào với tôi không, hay chỉ là trêu đùa? Theo em. Tôi đang hỏi chú. Trong lòng em muốn nghĩ nó là thế nào thì cứ nghĩ nó là vậy. Chắc chắn là chú chỉ trêu đùa tôi thôi. Tất nhiên, tình cảm giữa tôi và em, cảm giác trong tôi thấy rất đặc biệt. Nhưng chắc chắn không phải là tình cảm nam nữ. Vậy thì là gì? Cảm mến tôi sao? Cứ cho là như vậy đi. Chú là đồ lật lòng, nhanh hơn cả lật bàn tay ấy. Rõ ràng khi chú nói chúng ta có quan... Thảo định nói tiếp, chợt thấy ngại. Mình nhếch chán ý nói tiếp. Chúng ta có quan hệ rồi sao? Thảo kiễng chân lên bịt miệng Minh rồi suỵt. Sao chú nói to vậy? Thảo chợt ngại rồi tụt xuống. Cháu về đây, mai phải về nhà Trịnh phu nhân rồi. Cháu có một thỏa thuận. Chưa về làm dâu, đã thỏa thuận. Được nói đi. Chúng ta kết hôn, sau 3 tháng sẽ ly hôn. Việc đó không đến lượt em quyết định. Mặt Minh tỏ ra không vui. Như anh nói thì chúng ta không có tình cảm, thì nên chia tay sớm. Để ai cũng có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực? Vâng. Chú không muốn tìm thấy tình yêu đích thực sao? Hôn nhân không phải là trò đùa. Đối với tôi, việc chúng ta kết hôn đã là số phận sắp đặt rồi. Vậy bao lâu mới có thể chia tay? Khi nào tôi cho phép? Tự đi về đi. Mình có vẻ tức giận, anh ta lên xe phóng vẻo đi. Ơ, anh ta giận à? Mình nói gì sai nhỉ? Thảo gãi đầu. Mình đến sân golf, bạn anh ta là Mạnh chờ sẵn. Sao muộn thế? Mặt có vẻ thần thái không tốt. Bực mình không chịu được. Mạnh nhìn sang Linda. Linda lắc đầu tỏ ý không biết. Sao lại bực mình? Sắp cưới hẳn hai vợ mà lại bực mình á? Nói thế nào nhỉ? Một đứa thì dễ quá, còn một đứa thì vừa khó, lại vừa nói những lời khó nghe. Mà mày thì thích đứa khó nghe hơn đúng không? Không hẳn. Chỉ là tao cảm thấy cuộc sống từ lúc có cô ta, tao thấy vui hơn thôi. Này, mày lấy con nhà người ta chỉ vì thấy vui á? Chứ mày muốn tao phải cho cô ta là cái gì? Trái tim. Hãy yêu như mày đã từng yêu. Đừng nhắc chuyện đó nữa, qua lâu rồi. Bạn tôi đã 18 năm nay chưa yêu ai, trái tim đóng băng thật rồi. Mình cầm vợt đánh vút quả bóng. Tao sẽ khiến cho cô ta phải phục tùng. Tôi dọn đến nhà Trịnh phu nhân. Mẹ tôi cũng ở lại cho tới ngày tôi cưới. Bà ta rất đon đả và chu đáo với cả hai mẹ con tôi. Đêm hôm đó, sau khi tôi học bài xong, đi xuống dưới nhà lấy nước thì thấy Tùng đi về trong trạng thái say xỉn. Anh, Tùng cười nhẹ. Thảo đó à? Phu nhân nói anh đi Sài Gòn công tác mà. Ừ, anh vừa về. Anh phải về cho kịp hôn lễ của em chứ. Tùng nói giọng rất buồn. Cảm ơn anh nhé. Anh uống nước không? Em lấy nước. Thảo này, anh xin lỗi vì ngày hôm đó em gọi anh đã không thể đến. Em đã rất coi trọng anh nên mới gọi cho anh vậy mà. Thảo khựng lại, gương mặt trùng xuống. Chuyện hôm đó em không nhớ và cũng không muốn nhớ lại. Anh không cần xin lỗi em đâu. Anh đâu làm gì có lỗi. Tùng với tay sờ lên má Thảo. Thật sự xin lỗi em. Tùng gục xuống trên vai Thảo khi cả hai đang đứng đối diện. Anh ơi. Thảo và cô giúp việc dìu Tùng lên phòng. Tùng bị sốt. Cậu Tùng sốt cao quá Thảo ạ. Phu nhân lại không có nhà. Thím đi lấy cho cháu chậu nước ấm là được. Với lấy cho cháu liều hạ sốt. Người anh ấy ướt dính mưa. Thím giúp anh ấy thay đồ hộ cháu. Chuyện thay đồ để tôi làm. Thảo thức cả đêm lau cổ cho Tùng và đắp khăn lên trán. Cứ một lúc cô lại đo nhiệt độ vì sợ tăng cao. Sáng hôm sau, khi Tùng tỉnh dậy, thấy Thảo ngồi ghế gật gù, cô giúp việc bê cháo vào. Cậu tỉnh rồi à? Cô Thảo đêm qua thức chăm cậu cả đêm nên mệt. Tôi bị sao vậy? Cậu bị sốt cao. Vậy sao? Cảm ơn thím. Tùng đi ra chỗ Thảo. Anh ta định vuốt tóc Thảo thì cô mở mắt. Anh dậy rồi ạ? À? Ừ. Sao không về phòng ngủ? Lại ngủ ở đây đau lưng đấy. Em ổn mà. Thấy anh thế này em yên tâm rồi. Em về chuẩn bị đây. Mai em cưới rồi. Anh... Anh sao nào? Ấp úng vậy. Thảo hẩy vai. Anh đưa bạn gái đến à? Anh chỉ mong em hạnh phúc. Đó là lời thật tâm của anh. Giả như chúng ta không phải... Thảo cố lắng tai nghe thì mẹ cô ở bên ngoài. Thảo ơi. Vâng, con ra đây. Em ra đã nhé, mẹ em gọi. Thảo đi khuất, Tùng nắm chặt tay. Giá như chúng ta không phải anh em, anh nhất định ở bên em. Tùng thở mạnh rồi cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt đỏ lên. Tại nhà họ Hồ, lễ cưới vợ bé diễn ra trước một ngày. Vợ bé không được tổ chức, phải tự đến, không có lễ đón dâu. Ngô Thành Hằng mặc chiếc váy cưới đến bước xuống trước cửa nhà họ Hồ. Thím Duyên đi ra mỉm cười khi Hằng định bước vào bên trong. Thím Duyên hô lớn. Khoan tiểu thư, cửa chính không phải dành cho vợ bé. Ý bà là sao? Người gia nhân đi cùng Hằng gằn giọng. Tiểu thư nhà tôi đi cửa nào, còn đến lượt bà chỉ sao? Nhà họ Hồ từ trước đến nay đều có quy tắc riêng, từ thời cha ông để lại. Các cậu chủ nhà họ Hồ đều sống theo lối xưa và tục lệ xưa. Và vì thế các mợ cũng vậy. Dài dòng quá, tránh ra đi. Tiểu thư, xin mời đi vòng ra sau. Cửa sau mới là dành cho vợ bé. Bà! Đây là tục lệ. Đại phu nhân nhắc tôi đích thân ra bảo tiểu thư. Gia nhân của Hằng gào lên. Cái quái gì vậy? Tiểu thư chúng ta về thôi, đừng khổ như vậy. Vũ! Không sao cả, nếu là tục lệ, ta sẽ làm. Hằng nắm chặt tay, cô ta cắn chặt răng đi vòng ra sau, nhìn cánh cổng sau nhà họ Hồ. Hằng bước vào trong và suy nghĩ. Mình phải ngẩng cao đầu, nhịn một bước để tiến hai bước, không sao cả. Đêm đó, phòng tân hôn bày biện, nhưng chú rể không tới. Cô ta hỏi Vũ của mình. Vũ Thắm, anh ấy đang ở đâu vậy? Cậu ấy chưa về. Họ có nói anh ấy đi đâu không? Cậu cả đi chụp ảnh cưới. Anh ta biết tôi đang chờ, mà vẫn đi là sao? Tôi là cái gì? Hằng hét lên, rồi hất hết đồ đạc trên bàn vỡ loảng xoảng. Khốn nạn! Còn khốn đó, cố tình để anh ấy không về được. Kìa tiểu thư, không được nói lớn vậy, ai nghe thấy sẽ không hay. Bên bà Hồ, cô vợ hai là hoa hậu của Minh cười nhẹ. Tiếng vỡ, đêm lành, nơi này sắp náo nhiệt rồi cũng đỡ buồn. Cô ta là Ánh, vợ hai của Minh. Minh và Thảo chỉ chụp ảnh trong phòng, nhưng vì Minh bận nên cô dâu chờ mãi đến 7 giờ tối. Chú rể vẫn chưa tới, gương mặt buồn bã, Thảo mặc chiếc váy cưới, mẹ Thảo an ủi. Cậu Minh đó có cho người báo là sẽ đến muộn nên con đừng buồn. Con không buồn, chỉ là con không thấy vui. Nỡm mà, lại cái nói giọng trẻ con. Mẹ cũng đang chờ để gặp mặt con rể, xem cậu ta thế nào. Thảo ngồi ôm bó hoa thổi phù, lát sau Minh đi vội vã vào. Anh ta thay vội bộ vest, đến cửa thấy cô Dung, giống Thảo, anh ta khựng lại chào. Cô là mẹ Thảo đúng không ạ? Phải rồi, cậu là... Cháu là Hồ Công Minh, rất hân hạnh được gặp cô. Bà ôm miệng ngạc nhiên, vì chàng trai trước mặt trẻ đẹp, nhìn cao lớn, lại trông rất sang trọng về học thức. Ra là cậu, vì nhiều lý do nên cô và cháu chưa có lần nói chuyện, nhưng cô mong cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái cô. Nó còn nhỏ dại nên chưa biết gì nhiều. Cô yên tâm, cháu sẽ coi trọng Thảo. Cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi. Con bé ở bên trong đấy, vào đi. Nó chờ cũng lâu rồi. À vâng. Mình đi vội vào trong. Bà nhìn dáng vẻ Vinh vội vã, rồi chợt nghĩ. Còn mình không biết là có phúc phần thế nào mới lấy được người như vậy chứ. Mình vén chiếc mảnh ra, Thảo trên tay ôm bó hoa và ngủ gật gù, cứ gật, rồi gật mạnh. Mình đưa bàn tay đỡ cằm Thảo, vẫn ngủ say. Anh ta mỉm cười. Nhiếp ảnh đột nhiên cầm máy ảnh chụp liên tục, cảnh Minh cười đỡ cằm cô dâu. Đẹp lắm. Sao lại có người ngủ say đến không biết gì vậy? Tôi biết đấy, biết anh đến muộn. Thảo vẫn nằm trên tay Minh, nhưng cất tiếng nói mà mắt vẫn nhắm, khiến Minh giật mình. Cô bật dậy lườm Minh. Anh có việc gấp nên không đến được đúng giờ. Vậy hủy hôn đi. Đừng mơ. Thảo đứng dậy, cô quàng tay chú rể. Anh ấy được chưa? Được rồi mà, đứng sát vào. Hai người đứng sát, rồi Thảo ngại ngại. Nào, nhìn vào ống kính cười nào. Mình nhìn bàn tay Thảo quàng tay anh ta, nụ cười của Minh rạng rỡ, khiến Thảo quay sang nhìn ngẩn ngơ. Nhiếp ảnh chụp luôn bức đó. Nào cô dâu, choàng khăn van vào đầu chú rể nào. Thảo chân ngắn, cứ với khăn van qua đầu Minh, nhưng không được. Mình thở dài, cầm khăn van trên đầu Thảo choàng qua đầu anh. Cả hai nhìn nhau trong chiếc khăn van. Sát vào nhau đi nào. Thảo đứng sát dần, kiểu mỗi lúc thêm một tí, rồi vấp ngã, tay mình đỡ. Rồi anh ta nhanh tay siết eo Thảo kéo sát. Chú rể, làm chuẩn quá. Thảo ngại khi đang tựa đầu vào ngực Minh. Đâu phải chúng ta chưa biết gì về nhau, mà em đỏ mặt vậy. Tôi đâu có đỏ mặt, chú đừng có mà. Thảo ngẩng lên rồi cãi, nhìn nhau cô ngại. Chụp ảnh nên tự nhiên. Lấy chồng sau, cháu sẽ rút kinh nghiệm, ok. Sẽ không có lần sau đâu. Sao chú chắc vậy? Vì chắc chắn em sẽ si mê tôi, thề đấy. Mình cúi xuống, hôn thẳng lên môi cô dâu. Thảo ngỡ ngàng đến mức đứng hình. Tại nhà họ Trịnh, Tùng gọi cho ai đó. Ngày mai, tôi muốn nhờ anh một việc. Hãy cướp người, hoặc nói chính xác hơn, tôi muốn anh cướp cho tôi một cô dâu. Sấm chớp lóe lên như báo hiệu một hôn lễ đang đầy sóng gió. Kết thúc buổi chụp hình, tôi nhớ lại cái cảm giác khi nãy mà người đàn ông đó hôn tôi. Cảm giác anh ta cười nhẹ khi hôn làm tôi thấy rùng mình. Có điều gì đó bên trong con người anh ta làm tôi cảm thấy rất đáng sợ. Hồ Công Minh về đến nhà thì đại phu nhân đứng chờ sẵn ở cổng. Sao con về muộn vậy? Này con bé Hằng nó tới làm vợ con ngày đầu tiên, con cũng đừng vô tâm quá. Là mẹ nói cưới cô ta về, chứ con không có nói là sẽ chấp nhận cô ta là vợ con. Kìa con, chót làm cho nó mất danh tiết thì chúng ta cũng nên có trách nhiệm chứ phải không nào? Chữ trách nhiệm đó do mẹ nói mà thành. Con rất mệt, giờ con muốn đi nghỉ ngơi. Đêm nay con không qua đó một chút hay sao? Đi con, nể mặt mẹ một chút đi con. Linda, không cho ai làm phiền tôi cho tới sáng, không nhận cuộc gọi, cũng không nhận tin nhắn từ ai. Con làm theo ý mẹ nhiều năm rồi, ít nhất mẹ cũng phải hỏi con có cảm xúc không. Mẹ lại đưa một cô gái nữa vào đây, rồi ngày mai con lại cưới vợ. Mẹ à, con sống trên đời còn rất nhiều việc chưa làm, chứ không phải là hàng ngày quan tâm đến việc đàn bà. Mẹ hãy hiểu cho con. Mình nổi nóng với đại phu nhân, đám gia nhân cúi đầu lặng im, còn đại phu nhân gật nhẹ. Nếu con đã nói vậy, ta không ép con. Xin lỗi đã không lắng nghe con nhiều hơn. Phu nhân quay đi, mình nhắm mắt thở dài, cảm thấy hơi quá khi vừa to tiếng với mẹ đẻ. Mẹ à, con... Mình quay đi, về thẳng Đông Viện, nơi anh ta ở. Đi qua khu mà Hằng đang ở, Linda hỏi nhỏ. Cậu cả, cậu không qua đó hay sao ạ? Cô ta đã dùng thủ đoạn để được vào đây, hẳn là cũng không phải kẻ vừa. Làm đàn bà mà có tính đó, chắc chắn không tốt cho những người khác sau này. Hãy cứ để cô ta tự dứt áo mà ra đi. Dạ vâng. Thảo trong phòng hồi hộp đi đi lại lại. Trâm đột nhiên đến. Chị, sao chị tới đây? Mai em đi lấy chồng rồi, chị muốn qua đây ngủ với em và mẹ một đêm. Chị vừa gặp bà Trịnh đó rồi à? Ừ, bà ấy rất tử tế và đon đả lắm. Mẹ và bà ấy đang bàn về việc hồi môn cho em vào ngày mai. Em thấy hồi hộp lắm. Mai em làm cô dâu nên ai cũng vậy mà. Chị qua đây mà mẹ chồng không nói chị gì sao? Nói gì chứ, bà ấy biết em lấy người giàu có, lại có tiếng tăm như vậy thì lại muốn kết thân hôn ấy chứ. Chị cố mà ra ngoài ở riêng đi cho đỡ khổ. Sau này em đi làm dâu, em sẽ hiểu. Không phải cứ nói ra ngoài ở riêng là được ở riêng. Mọi chuyện còn phải suy nghĩ kỹ mới có thể quyết định. Nghe Trịnh phu nhân nói là mẹ chồng chị muốn mai mối ông Bảo cho ai đó đấy. Có chuyện đó sao? Hôm cãi nhau với em và mẹ thì bà ta có nói vậy mà. Thôi, chị về đi. Ê, sao đừng nghĩ nhiều. Ừ, Trâm ánh mắt đầy lo lắng. Dưới sảnh, Trịnh phu nhân và cô Dung, mẹ của Thảo, đang bàn bạc về hồi môn. Đây như lời hứa là 5 căn biệt thự và 50 tỷ khi hôn nhân thành công. Cô có thể dùng cái này làm của hồi môn cho con gái. Tôi sẽ không nhận đồng nào từ việc này. Nếu nói vậy, khác nào tôi bán con. Tôi làm vậy là vì suy nghĩ cho tất cả lũ trẻ và danh dự của chồng tôi. Phải rồi, mợ cả của nhà họ Hồ thì sẽ được hưởng số tài sản cho xứng với thân phận chút. Tiền nhỏ với mấy căn nhà đâu là gì. Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi đã phải cắn răng để con mình kết hôn với người có vài cô vợ trong nhà. Nhưng con tôi là vợ chính, được cưới hỏi và đăng ký kết hôn, nên tôi mới cố nhịn và chấp nhận. Cũng đã tiếp xúc với con rể thì thấy cậu ta không đến nỗi nào. Không đến nỗi nào? Hồ Công Minh là chàng trai hoàn hảo, nhưng không phải là một chàng rể hoàn hảo. Cô nói vậy là ý gì? Sau này chị sẽ rõ. Chỉ mong con gái chị hãy giữ được chút tình cảm từ đối phương. Nếu không... Nếu không sẽ sao? À không có gì. Mai cưới rồi, tôi không nên nói những lời không hay. Tùng từ ngoài đi vào cất tiếng. Nếu không, sẽ ở trong đó u buồn đến chết. Sao mẹ không nói với họ là Hồ Công Minh là kẻ áp đặt và gia trưởng ra sao? Vào đó thì hắn là nhất. Hắn thậm chí có thể ngủ với người ta rồi gửi trả về ngay trong đêm. Cô Dung đứng dậy. Có chuyện đó sao? Không có đâu. Con đừng nói linh tinh. Người ta là con nhà giàu, có quý tộc từ xa xưa, nên vài cô gái có đáng là gì. Hắn trăng hoa vậy sao? Không trăng hoa đâu. Cậu ta không quan tâm đến đàn bà. Tùng gằn giọng. Mà chỉ coi như thú vui tiêu khiển thôi đúng không? Tôi đứng bên trên cầu thang, nghe mọi người nói ở dưới mà cảm thấy trực giác của mình rất đúng. Hắn có vẻ là kẻ rất gia trưởng và có vẻ như không xem trọng đàn bà. Trầm xoa vai Thảo. Đừng mông lung, hắn đối với ai ra sao cũng không quan trọng bằng việc em cảm nhận thế nào về người ấy. Em cảm giác anh ta rất dã man kể từ khi anh ta hiếp em. Khoan đã, hắn và em... Chị đừng nói cho mẹ biết, mẹ sẽ lo lắm. Em chấp nhận lấy, cũng vì em đã thuộc về hắn nên đành nhắm mắt theo số phận. Chị không biết phải nói gì lúc này, nhưng chị cũng sợ rằng người đàn ông mà em sắp cưới, em phải thật sự thận trọng khi ở bên. Đêm hôm đó, mẹ tôi và chị lâu lắm, cả ba mới có thể ở bên nhau, kể lại những chuyện ngày xưa mẹ rất vui. Sau khi hai cô gái ngủ, cô Dung kéo chăn đắp lên cho con. Cô thở dài, nhìn hai cô con gái. Mẹ chỉ mong các con có cuộc sống an yên, mà sống qua những bão giông cuộc đời. Sáng hôm sau, nhà họ Hồ trang đầy đèn kết hoa tươi, rải từ cổng vào đến sảnh chính. Dàn nam thanh nữ tú đứng bên ngoài, bàn tán sôi nổi. Trong căn phòng của mình, Hằng ngồi lầm lì, chiếc váy trên bàn được để sẵn, vô em khuyên nhủ. Tiểu thư mau mặc váy vào đến sảnh chính, cùng đại phu nhân, mợ hai và ba đã ở đó từ sớm rồi đấy ạ. Bắt tôi phải vui mừng, đón con nhỏ đó sao? Tôi không can tâm. Cuộc sống còn dài mà, chúng ta sẽ nghĩ sau. Đi thôi, nếu không đến tai cậu cả, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây đấy. Vậy mau mau chuẩn bị cho tôi. Tại Đông Viện, bộ vest trắng chú rể choàng lên người, cài thêm bông hoa trên ngực, Linda cười nhẹ. Xong rồi cậu cả, hôm nay cậu cả lần đầu đi đón dâu. Lần trước cậu đã không đi, tôi thấy Trịnh tiểu thư này thật may mắn. Vậy mà cô ta không biết rằng bản thân đang gặp may. Linda chợt thấy mợ ba đứng ngoài cửa. Cậu cả, mợ ba hình như có chuyện muốn nói. Mình quay ra nhìn thấy mợ ba, anh ta mỉm cười. Em có chút chuyện muốn nói với cậu cả. Em vào đi, có chuyện gì vậy? Em có một túm hoa do tay em trồng và tự tay kết. Em muốn nó để cài lên ngực cậu cả. Ồ, rất đẹp. Để em cài cho cậu cả. Mợ ba đứng cài cho cậu cả rồi cười nhẹ. Cảm ơn em. Hôm nay chúc mừng cậu cả. Trong số những vợ bé, có lẽ mỗi em hiểu chuyện và rất hiểu anh. Anh rất cảm kích về những bông hoa này. Cảm ơn em. Chúng ta là vợ chồng, nên anh đừng nói vậy. Em là nghệ sĩ múa, đã gặp chấn thương và hết thời. Nếu không có đại phu nhân giúp đỡ, chắc em đã tự vẫn lâu rồi. Đại phu nhân không những giúp em, mà còn cho em gặp anh. Mình cười nhẹ, rồi ngần ngại khi nhìn vào mợ ba. Ta có chuyện muốn nhờ em. Vâng, cậu cứ nói đi ạ. Mợ cả sắp tới vào đây, có lẽ sẽ có chút bỡ ngỡ về những nguyên tắc trong nhà. Ta muốn nhờ em chỉ bảo cho mợ cả. Dạ vâng, em rất sẵn lòng. Mình cười nhẹ, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mợ ba hỏi Linda. Linda này, Trịnh tiểu thư này rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến cậu cả quan tâm đến vậy? Sau này mợ ba tiếp xúc có lẽ sẽ hiểu hơn. Mình bước ra ngoài, họ hàng nhà anh ta đứng đông kín khắp biệt viện. Thanh niên nam nữ hô lớn, chúc mừng cậu cả. Mình cầm bó hoa cô dâu vẫy tay cười nhẹ lịch thiệp. Cảm ơn mọi người, hôm nay mọi người phải say hết mình với chú rể nhé. Đám đông hô, ok luôn, nhất trí. Đại phu nhân chỉ ra ngoài. Xem nó kìa, cứ như lần đầu mới cưới vợ vậy. Thiếm Duyên khẽ cười. Đây cũng là lần đầu cậu cả đi đón dâu mà phu nhân. Đứa trẻ họ Trịnh đó thật là tốt phúc phải không nào? Mợ hai và ba cùng cười nhẹ rồi vâng. Chỉ có Hằng là lừ lừ, cô ta vẻ mặt tức đến đỏ mặt. Tại nhà Trịnh, Trịnh phu nhân hô người sắp xếp bàn ghế. Nhà trai đông lắm đấy, nên cẩn thận đừng để thiếu ghế. Tôi mỉm cười chụp ảnh cùng chị gái và hai cháu nhỏ. Thỏ khen tôi. Dì ơi, hôm nay dì xinh quá, chú rể không biết có đẹp trai không nữa. Nhóc này còn biết xấu đẹp nữa. Còn biết chứ, xấu thì không hợp với dì. Chú rể là ông lão già lắm, tóc trắng râu trắng. Trầm vỗ vai. Thôi đừng dọa cháu nữa, lát chú rể đến là biết ngay mà. Tùng nhìn đồng hồ, anh ta gọi cho bên kia không bắt máy. Mẹ anh ta đứng phía sau. Con đừng mong phá đám lễ cưới này. Mẹ không hiểu con nói gì. Con chẳng phải nhờ người bắt cóc cô dâu sao? Con làm sao qua mặt được mẹ? Con điên rồi. Phải, con điên rồi. Ngay từ khi nhìn, con đã say xỉn rồi gục trên vai con bé đó. Mẹ đã biết có chuyện. Nó là em gái con mà. Con quên à? Con đi ngược với thuần phong mỹ tục hay sao? Con chỉ không muốn Thảo lấy hắn. Nó lấy ai? Không đến lượt con quyết định. Hãy nhớ cho mẹ, con mà làm hỏng hôn lễ này, con nghĩ nhà họ Hồ sẽ để yên sao? Rồi mẹ sẽ phải đối mặt thế nào với họ? Con nghĩ cho nó, vậy có nghĩ cho mẹ không? Mẹ đã cho tăng cường bảo vệ cô dâu rồi. Nhà họ cũng đang sang đón dâu. Nếu con muốn mẹ chết, thì hãy cứ cướp dâu đi. Trịnh phu nhân quay đi. Tùng đấm tay vào thân cây, máu chảy rỉ từng chút một. Anh ta bất lực, nhìn lên phòng cô dâu qua khung cửa. Thảo đang cười tươi bên bạn bè. Nhà họ Hồ đi tới cửa, dàn xe sang chạy dài cả đoạn đường. Ai nấy nhà họ Hồ đều sang trọng quý phái. Chú rể tay cầm bó hoa địa lan trang tím bước xuống. Hai cháu gái của Thảo nhìn thấy chú rể đẹp trai lịch lãm đi tới. Chúng ngẩn ngơ và nhận thấy không giống như lời gì nói. Mẹ tôi vào báo: "Chú rể tới rồi." Tôi hồi hộp thì mẹ và chị mỗi người xoa một bên vai. "Con sẽ hạnh phúc." "Chị cũng chúc em hạnh phúc." Thảo đỏ rưng rưng nước mắt. "Con không nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm thế này. Con còn muốn chơi." Cô Dung cười nhẹ. "Thôi nào." Chú rể cười tươi bước vào. Trịnh phu nhân đon đả nói chuyện với người lớn bên trong nhà họ Hồ. "Chú rể có thể lên đón cô dâu rồi ạ." Mình và các anh em trong nhà đi lên phòng cô dâu. Cánh cửa mở ra, Thảo nhìn thấy Minh. Cô chợt tắt nụ cười và cảm thấy sợ. Mình bước tới gần cô dâu, đưa cho Thảo bó hoa. Thảo cười gượng, cầm bó hoa rồi nhìn họ hàng của Minh đang nhìn cô dâu. Họ nhìn với ánh mắt soi tôi thật kỹ. Có lẽ tôi còn quá trẻ và non nớt để làm mợ cả nhà họ. Sau khi nghe hai bên người lớn nói chuyện, trước khi bước lên xe hoa, tôi quay lại ngoái nhìn mẹ. Mẹ đứng từ xa vẫy tay tôi, và tôi biết mẹ đang chảy nước mắt. Ánh mắt của mẹ như đang cố an ủi động viên tôi. Tôi nhắm mắt, cố không cho chảy nước mắt, rồi vẫy tay chào lại mẹ. "Mẹ ơi, con đi nhé." Lên trên xe, Thảo buồn bã sờ lên chiếc lắc tay bạc kỷ vật mà bố Thảo để lại. "Mai sẽ về lại mặt." "Tôi biết, nhưng mà tôi không nghĩ rằng bản thân đã lấy chồng sớm thế này, lại lấy người già tuổi nữa." "Này nhóc, nhóc nhìn lại anh đi. Anh già tuổi, nhưng nhìn anh ngon căng chuẩn nhé." Mình trêu để Thảo đỡ thấy tủi thân. Thảo mím môi cười, cô thở dài, nhìn ra bên ngoài. Mình đã thật sự lên xe hoa rồi. Đã không còn là cô gái độc thân tự do như xưa nữa. Tôi nhìn sang Minh, anh ta có vẻ rất mệt mỏi nên nhắm mắt hình như ngủ. "Nhìn đủ chưa?" Thảo thấy Minh cất tiếng, cô quay vội đi, tay cào cào kính vẻ luống cuống. "Tôi đâu có nhìn." Mình vẫn nhắm mắt, anh ta nhếch miệng cười. Tới nhà họ Hồ, Thảo bước xuống họ yêu cầu. "Xin mời cô dâu chú rể bước qua chậu lửa, những điều xui xẻo của cả hai sẽ tan biến." Tôi bước qua đống lửa, mọi người vỗ tay, nhìn xung quanh không có ai trong gia đình đưa tiễn, vì nhà họ Hồ có tục lệ đón dâu, người nhà cô dâu chỉ được tiễn đến cổng. Tôi cảm thấy tủi thân và sợ. Thảo ngoái lại lần nữa, thì đột nhiên bàn tay của Minh nắm lấy tay Thảo, đan xen vào nhau dưới ánh nắng của mùa thu, dưới tán hoa giấy trắng và tím rơi lả tả xung quanh họ. "Đi thôi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc em." Thảo mỉm cười rồi gật đầu. Tại phòng tân hôn của Thảo và Minh, bố em của Hằng mắt lén lút. Nhân lúc gia nhân ra vào, liền thả đôi rắn hổ mang vào chiếc giường tân hôn. Bà ta thầm nghĩ, cô dâu kiểu gì chẳng về phòng cho chú rể. Chỉ cần cô ta chết, tiểu thư nhà mình sẽ nghiễm nhiên được thay thế. Tại phòng của Thảo, Tùng sờ lên chiếc bàn học mà Thảo đã từng ngồi học. Anh ta nằm kè má lên bàn, ánh mắt vô hồn. Hỏi em vài câu chuyện, nhưng đủ ranh giới vẽ lên giữa thân thuộc và xa lạ. Hồi ức lúc này thì có xem là gì, thế nhưng tình yêu vốn không liên quan đến đúng sai. Cô Dung đứng bên ngoài, chợt quay vội đi khi nghe thấy những lời Tùng nói và hành động của Tùng. Không lẽ nó có ý với con bé Thảo sao? Không thể nào, chắc không phải đâu. Ánh mắt của cô Dung lo lắng khi thái độ của Tùng quá rõ ràng. Bà lo sợ sẽ xảy ra chuyện trong tương lai sau này. Nếu như người đàn ông mà tôi kết hôn chỉ có một mình tôi, thì có lẽ điều đó sẽ tốt biết bao. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là duy nhất. Thế nên tôi tuyệt đối không cho bản thân được phép có cảm xúc, không được phép chạm tới gần thêm nữa. Thảo rụt tay lại khi Minh nắm tay. Cô cười gượng. Tôi chỉ sực nhớ nhà thôi. Dù sao thì giờ tôi cũng phải dần tập quen với tất cả, để có thể làm mợ cả nhà họ Hồ. Chúc em may mắn với cương vị mới. Minh cười nhẹ, bước qua cánh cổng. Tôi đã chính thức là người của nhà họ Hồ. Tới bàn thờ gia tiên thắp hương và cúi chào đại phu nhân. Bà đi ra nắm tay tôi, rồi đặt lên tay Minh. Hai đứa giờ đã là vợ chồng, là con dâu. Mẹ tặng con chữ nhẫn, là con trai mẹ tặng cho con chữ phúc. Mong các con có thể bên nhau đến cuối cuộc đời an yên mà sống. Thảo cúi đầu. Con cảm ơn bác. Phu nhân cười nhẹ. Gọi là mẹ chứ. Vâng mẹ. Ngô Thành Hằng đứng trong góc, nắm chặt tay nhìn Thảo lừ lừ. Cô ta có vẻ rất phẫn nộ khi thấy Thảo. Tối hôm đó, gia nhân cứ nghe thấy tiếng khóc trong phòng cậu cả. Họ bối rối rồi chạy đi báo cho đại phu nhân. Nơi này đối với tôi quá lạ lẫm, lại rộng đến mức tôi cảm thấy ớn lạnh và tôi thật sự nhớ nhà. Thảo ngồi co ro trên chiếc ghế salon giữa căn phòng, mặc chiếc áo choàng ngủ màu trắng, mái tóc vừa gội vẫn ướt buông xõa, mặt sưng húp vì khóc nhiều. Tại sảnh chính, đại phu nhân cùng ba cô vợ đang uống trà, gia nhân đến báo. Phu nhân, bên đông viện. Hằng nghe vậy, liền nghĩ có tin, cô ta quát. Nói nhanh, hay mợ cả làm sao? Dạ đúng, mợ cả hình như cứ ngồi khóc trong phòng. Mợ bà và mợ hai nhìn nhau. Chuyện này... Đại phu nhân thở dài. Khi ta kết hôn, ta cũng chạc tuổi con bé, nên ta hiểu lấy chồng sớm sẽ tủi thân nhớ nhà. Vậy cậu cả đâu? Dạ cậu cả vẫn đang tiếp khách ạ. Ra ghé tai cậu cả, nói là mợ đang khóc, nhắn cậu về sớm. Dạ, ta cũng mệt rồi, các con cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay Hồ Công Minh có vẻ đã rất say. Bạn bè anh ta hô lớn. Lâu lắm mới thấy nó say, nhưng hôm nay uống đến đây thôi. Chú rể mà say quá thì sao làm ăn được gì nhỉ? Mình bật cười. Linda đưa cho ly nước rồi ghé tay Minh. Cậu cả, hình như mợ cả đang khóc. Vậy sao? Kệ cô ta đi. Kìa cậu. Mình nâng ly cùng các bạn uống tiếp. Còn Thảo ngồi co ro vẫn khóc ở góc nhà. Hình ảnh đó đủ thể thấy sự vô tâm của Hồ Công Minh vẫn chưa hề thay đổi. Đến 1 giờ sáng, chú rể mới đi lảo đảo trở về phòng. Anh ta mở cửa vào phòng thì thấy Thảo đang nằm trên chiếc giường, quay mặt vào trong. Anh ta kéo cả vạt lệch sang một bên rồi cười nhẹ. Em ngủ rồi à? Mình đi vào bên cạnh giường rồi tựa đầu vào má Thảo, nói thì thầm bên tai. Thảo cắn chặt răng vào ngón tay để coi như giả vờ ngủ. Nước mắt cô vẫn rơi. Mình ngủ luôn với tư thế đang tựa má anh ta vào má Thảo. Tôi thấy anh ta có vẻ đã ngủ say. Tay tôi gạt anh ta nằm xuống giường. Tôi bỏ cặp kính cận của anh ta ra khỏi đôi mắt. Đột nhiên Minh tóm tay tôi. Anh ta mở mắt, làm tôi giật mình. Tôi vẫn sụt sịt vì vừa khóc cả tối. Ở nơi này, nếu cô gạt tay tôi như ban sáng, thì tôi sẽ không bao giờ nắm tay cô lần nào nữa. Hãy nhớ, ở đây tôi là tất cả của cô. Và nếu cô có cái thái độ bất kính, tôi sẽ gửi trả cô về nhà ngay lập tức. Hãy cố mà giữ thể hiện cho mẹ cô và gia đình đi. Dù sao thì tôi cũng chén cô rồi, nên tôi không thiết tha đâu, hiểu không? Thảo cúi đầu. Anh ngủ đi, tôi ra ghế ngủ. Nằm xuống. Mình trợn mắt lên, làm tôi sợ. Tôi nằm xuống rồi quay mặt vào trong. Anh đừng quát, tôi thấy tủi thân lắm, tôi nhớ nhà. Mình thở dài rồi trùm gương mặt xuống. Anh ta ngồi dậy, cởi bỏ áo vest và áo sơ mi. Thảo nằm nghe động tác rồi tim đập thình thịch. Cô sợ mình nhất định phải từ chối khéo, cứ nói mình bị. Mình với tay xoay lưng Thảo lại. Quay ra đây. Tôi ngủ rồi. Mình cười nhẹ kiểu mỉa mai. Cho một giây, quay ra, nếu không tôi trèo lên người em đấy. Thảo vội quay ra, đúng lúc gương mặt cô áp trọn vào phần ngực rắn chắc vạm vỡ của Minh. Cô ngẩng lên nhìn, đúng lúc Minh đang nhìn xuống, hai mắt nhìn nhau. Thảo vội nhắm mắt giả vờ như ngủ. Mình vòng tay ôm rồi thở dài. Ngủ đi. Thảo thở vào nhẹ nhõm khi anh ta không đòi hỏi. Cô cảm nhận mùi hương trên cơ thể của Minh. Tôi thấy bối rối vì lần trước có áp sát nhau, nhưng tôi lúc đó chỉ dãy giụa nên không để ý rằng cơ thể anh ta rất thơm. Tôi không nghĩ rằng lần đầu của tôi lại cùng với người này, vì hai chúng tôi là hai thế giới. Trong căn phòng đó, mình ôm Thảo, cả hai ngủ ngon lành trên chiếc giường đó. Đôi rắn hổ mang đang khè khè bò vào trong phòng, tại phòng của Ngô Hằng. Sao vú ngốc vậy? Nhỡ con rắn đó nó cắn cậu cả thì sao? Tiểu thư yên tâm, quê tôi nuôi rắn, con bạch xà đó chỉ cắn kẻ nào trên người có mùi quế. Ý vú là... Bộ áo ngủ của cô ta tôi đã đổi thành bộ đồ có mùi quế. Còn cậu cả từ bé được uống các loại trị độc, có cắn cũng không đáng lo. Thật không đấy? Vú tìm hiểu kỹ chưa? Yên tâm là sẽ cắn cô ta. Vú, cô ta chết vú phải yểm bùa luôn đấy. Tiểu thư yên tâm, không ai hại cô được, có tôi ở đây rồi. Hằng mỉm cười nhẹ. Tại nhà của Bảo, Trâm nhớ lại lời em gái nói rằng mẹ Bảo đang mai mối anh cho một cô gái khác. Trâm đi đi lại lại, rồi cô quyết định hỏi thẳng Bảo. Anh, em có chuyện muốn hỏi. Bảo đặt điện thoại xuống bàn. Em hỏi đi. Có phải mẹ đang mai mối gán ghép anh cho ai không? Đâu có. Ai nói với em vậy? Anh không có gì giấu em chứ. Em hâm mà. Anh biết đâu là đúng và đâu là sai. Giờ anh hãy nhắn em gái em sống với người như vậy phải lựa. Em gái em là nỗi lo lớn nhất của em hiện tại. Anh ta bề ngoài, em cảm thấy nụ cười rất nhạt, đặc biệt là trong ánh mắt, không có cảm xúc khi nhìn đối phương. Anh có hỏi qua sếp anh, vì ông ấy quan hệ rộng biết nhiều. Ông ấy có nói rằng Hồ Công Minh là người rất rõ ràng trong mọi việc và mẹ hắn là tỷ phú. Em thấy những tòa nhà chung cư mọc ở khắp các nơi, những khu biệt thự đắt đỏ hay là những trung tâm thương mại đều có chữ H là Hồ đấy. Vậy sao anh ta còn đi làm để làm gì? Vẫn làm chứ, nên chắc chắn công việc của anh ta ngập đầu, nên em hãy nhắn Thảo, nhất định phải giữ được chồng. Không mất gì cả, vì anh lo tính của Thảo, e sẽ là làm anh ta mất lòng nhiều hơn. Khi đó, em của em sẽ thiệt. Em có dặn dò con bé kỹ. Thảo nào, Trịnh phu nhân nhất định ép con bé vào đó. Nhà họ giàu có, lại có quyền lực, thì bà ta chắc chắn là muốn dựa hơi. Chắc chắn rồi. À, chuyện mẹ cho em hai căn biệt thự, anh không lấy đâu. Em trả cho mẹ hoặc cho Thảo đi. Mẹ Bảo ở ngoài nghe lỏm, mở cửa vào. Trả là trả thế nào? Bao năm qua nó lấy mày, nhà nó có cho được cái gì? Nuôi không nó bao năm qua, giờ mẹ nó có được tài sản thì cho con gái là đúng. Em gái con cũng lấy chồng quá là giàu có, thì nó cũng không cần đâu, đúng không con? Trầm thở dài rồi nhìn Bảo. Cả hai như phát chán khi mẹ Bảo cất lời. Thảo mở mắt rồi không thấy ai nằm bên cạnh. Cô bật dậy rồi như sợ hãi chạy xuống khỏi giường. Nhìn xung quanh, không có ai. Thảo thở dài rồi mở cánh cửa sổ hướng ra phía vườn hoa phía sau. Thấy có tà áo trắng lướt qua, Thảo giận tóc gáy. Cô đóng vội cửa vào. Chắc là ai mặc váy trắng. Thảo lẩm bẩm tự trấn an. Cô mở cửa phòng tắm ra thì thấy Minh đang tắm dưới vòi sen. Thảo như quá ngạc nhiên, không biết nói gì. Mình vuốt nước trên mặt. Sao? Muốn nhìn đến khi nào? À vâng, xin lỗi rất nhiều, tôi... Mình đứng dưới vòi sen, anh ta nở nụ cười với thái độ của Thảo. Cô ta cứ như đứa ngố vậy. Linda đưa ly nước cho Thảo. Ở đây có lẽ cô dâu mới phải mời nước trà gừng cho chồng uống buổi sáng. Mợ cả nhớ làm theo. Vâng. À chị này, em sợ muộn học nên có thể để ngày mai được không? Học? Mợ cả có nhầm không? Sau khi vào đây phải ở nhà, không được đi nữa đâu ạ. Sao có chuyện đó được ạ? Mợ muốn đi phải hỏi ý cậu cả xem sao ạ. Thảo ngồi bịch xuống ghế. Tiêu rồi, đời mình tàn thật rồi. Mình đi ra, đầu vẫn ướt. Anh ta xoa chiếc khăn lên đầu, thấy Thảo ngồi ngẩn người. Ra sấy đầu cho anh đi. Thảo bê ly trà gừng ra, rồi mặt dị ra không nói không rằng. Mặt cô như vậy là sao? Không có gì ạ. Cô mà khóc, tôi trả cô luôn về đấy. Tôi muốn đi học. Nói xong thấy Thảo chảy nước mắt. Mình nín cười rồi làm mặt nghiêm nghị. Lấy chồng rồi còn học hành gì? Nhưng mà tôi đang là sinh viên ưu tú mà. Ưu tú thì vẫn phải ở nhà. Linda nói anh có thể quyết được cho tôi đi học. Anh không cho tôi, hoặc tôi cũng trốn đi, hoặc bỏ nhau cũng được. Đi sấy tóc cho tôi đi, rồi nói tiếp. Thế là anh đồng ý à? Tôi chưa nói câu nào là đồng ý. Cứ đi lấy máy sấy ra đây. Thảo như mở cờ trong lòng, cô đi lấy máy sấy. Tôi vào trong phòng chứa đồ của anh ta, giày hàng vài tủ, chưa kể áo sơ mi trắng y xỉ nhau, nhưng có cả tủ áo sơ mi trắng, tủ áo đen, quần bò tây để riêng biệt, phụ kiện và nước hoa các hãng. Đúng là nhà giàu, cái gì cũng có. Thấy máy sấy đặt lên bàn ngoài phòng, tôi với lấy. Còn rắn cuộn tròn quanh chiếc máy sấy hòa với chiếc khăn tắm, làm Thảo không chú ý. Thấy mùi quế, con rắn nhổm dậy. Đúng lúc, Thảo với tay lấy máy sấy. Nó khè khè cắn bập vào tay Thảo. Thảo hét lên. Ôi mẹ ơi! Mình vội vã chạy vào. Khi nghe tiếng hét, Thảo tay chảy máu từ vết răng cắn của con rắn. Cô quay lại với tay. Có rắn, chạy đi! Nói xong câu đó, Thảo gục ngã. Mình rút cây kiếm nhật treo trên tường, lao tới chém đứt đầu con rắn, rồi ôm lấy Thảo, miệng Thảo ứa máu. Mình mút chất độc trên bàn tay Thảo rồi hô. Người đâu? Chết tiệt! Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau, có lẽ sẽ khiến một trong hai chịu tổn thương. Đó là câu nói trong một câu chuyện tình buồn mà tôi từng đọc. Trong đầu tôi lúc này, chợt nghĩ tới câu nói đó, sợ chúng ta sẽ gây ra tổn thương cho nhau. Ánh mắt Thảo nhìn Minh, khi anh ta miệng đầy máu, rồi hô lớn gọi người bên ngoài. Cô lịm hẳn đi, bàn tay buông thõng xuống. Cậu cả trên tay bế Thảo ra giữa sân. Bên ngoài, gia nhân hốt hoảng khi thấy cậu cả miệng vẫn dính máu, tay bế mợ cả. Linda, mau chuẩn bị xe cấp cứu. Cả nhà họ Hồ náo loạn trong buổi sáng hôm ấy. Hằng và bà vú của cô ta cũng chạy ra, thấy mình đang bế Thảo lên xe. Đại phu nhân lo lắng. Sao lại thế này? Sao lại có rắn trong phòng được? Ôi trời ơi! Đại phu nhân lảo đảo, mợ bà đỡ tay. Mẹ, mẹ sao vậy? Hằng cười nhẹ, cô ta tỏ ra hốt hoảng. Trời ơi, mẹ, mẹ sốc quá đó mà. Sao mới cưới mà lại xui xẻo vậy? Điểm không lành rồi. Mợ hai nhìn Hằng. Lúc này, em nên ăn nói cho cẩn thận. Lành hay dữ, không đến lượt em nói ra. Dạ vâng, chị hai làm gì mà gắt vậy? Già rồi, nên em biết chị cũng nóng tính theo độ tuổi. Cô... Đại phu nhân xua tay. Im hết đi, hãy theo ta đi tụng kinh. Kính mong Đức Phật che chở cho mợ cả. Thím Duyên hốt hoảng. Trong phòng còn một con nữa vừa đập chết. Không hiểu sao lại có rắn bò vào. Loại này rất độc. Khi vào tới viện, Thảo môi tím tái cả đi. Bác sĩ đẩy vào phòng bên trong. Bệnh viện HK cũng thuộc nhà họ Hồ. Họ ai nấy khẩn trương đón tiếp khách VIP. Linda thấy mình ngồi xuống ghế rồi thở dài. Cậu cả, cậu hút máu cho cô ấy, sợ cũng nhiễm độc, nên vào bên trong kiểm tra đi ạ. Không sao, từ bé tôi được uống các loại thải độc, nên sẽ không bị nhiễm đâu. Con rắn đó là loại kịch độc. Cậu cả, tôi sẽ điều tra xem kẻ nào thả rắn, và đó là âm mưu hại cậu cả. Chắc chắn không nhắm vào tôi. Chúng nhắm vào cô ấy. Điều tra rõ cho tôi. Nhất định phải bắt nó trả cái giá đắt cho hành động này. Vâng. Mình vào phòng hậu phẫu. Anh ta tự lau miệng và rửa bằng nước muối. Lấy thuốc sát khuẩn lau sạch khoang miệng rất chuyên nghiệp. Có lẽ từ bé anh ta được dạy dỗ cách tự bảo vệ bản thân. Nghe bác sĩ nói Thảo cấp cứu kịp thời. Rất may anh mút nọc độc ra ngoài nên chưa ăn sâu vào mạch máu. Nhưng như vậy nguy hiểm cho cả anh. Cô ấy cũng được lọc máu. Giờ chỉ cần tỉnh táo tĩnh dưỡng là ổn. Ok, cảm ơn anh. Cậu cả khách sáo rồi, bác sĩ trả lời. Mình nhìn từ bên ngoài qua cửa kính. Thảo nằm thở bằng ống thở bất động. Anh ta nắm chặt tay như rất cay cú cho chuyện Thảo bị rắn cắn tại phòng mình. Điện thoại reo lên, là Linda. Cậu cả, camera xung quanh đột nhiên bị xóa hết. Đoạn lưu từ hôm trước. Chúng đã ra tay trước. Tập trung hỏi xem, gần đây có ai hỏi mua rắn không? Dạ vâng cậu cả. Hằng trong phòng cười lớn với vú em. Sẽ không bao giờ tra ra được đúng không vú? Rắn là ở làng quê tôi, sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu ạ. Lần này nó chết chắc rồi. Ngô Thanh Hằng này mà không có được, thì cái loại con vợ bé như nó đừng có mơ cao bậc hơn tôi. Dạ tiểu thư nói đúng, con nhỏ đó cũng âm mưu thủ đoạn, giả nai tơ ngơ ngác đó thôi. Tại vườn hoa, mợ hai và ba đang ngồi uống trà cùng nhau. Mợ hai thấy mợ ba đang suy nghĩ. Em suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ rằng tại sao lại có rắn trong phòng cậu cả. Nếu như có ai đó cố tình thả rắn thì điều này sẽ rất to chuyện rồi. Chị cũng thấy lạ, bao năm qua chưa từng có chuyện như vậy. Nếu thật sự có kẻ đó thì dù là ai, cậu cả chắc chắn sẽ... Em lo rằng chuẩn bị gia đình này có không ít sóng gió rồi. Mợ cả đó có lẽ cũng sẽ không để yên chuyện này. Chúng ta là phận vợ lẽ, thế nên cũng không dám lên tiếng điều gì. Tôi mở mắt dậy thì thấy Minh đang ngồi nhắm mắt trên ghế. Tôi ú ớ với tay. Minh chợt mở mắt rồi cười tươi. Tỉnh rồi à, em thấy thế nào rồi? Thảo gật gật. Suýt thì chết rồi, anh ở bẩn để rắn mò cả vào nhà. Mình bật cười rồi cầm bàn tay Thảo đưa lên môi. Không sao là tốt rồi. Để anh đi gọi bác sĩ. Mình đi ra gọi bác sĩ. Đúng lúc bác sĩ gấp gáp đi tiến tới chỗ Minh. Cậu cả, tôi có việc muốn nói với cậu. Việc gì vậy? Trong máu của vợ cậu có báo rằng cô ấy đã có thai. Có thai? Có nhầm không vậy? Vâng, tôi đọc xong nên tức tốc báo lại cho cậu. Vì thai chưa vào tử cung nên có lẽ việc tiêm truyền kháng sẽ không ảnh hưởng. Cái này là mới thôi, còn chưa vào tổ. Có cách nào để cô ấy sảy thai không? Cái này... Lời nói của Minh sắc lạnh. Anh ta dường như không đón chờ đứa trẻ này. Kể từ lúc Minh nói đi gọi bác sĩ, tôi không thấy anh ta quay lại. Trở về nhà họ Hồ cũng không thấy anh ta. Đại phu nhân xoa tay tôi. Còn không sao là may mắn lắm rồi. Mẹ thật sự mong trời đất thương cho nhà họ Hồ này và che chở cho con. Con không sao rồi mẹ. Hằng nắm chặt tay rồi đon đả đưa cho Thảo hộp sâm. Cái này sâm lâu năm, em về sắc lên uống cho bổ máu. Đại phu nhân lử mắt. Con là vợ bé, con phải theo quy tắc. Gọi là mợ cả chứ Hằng, thật ra không phép tắc gì cả. Dạ con xin lỗi mẹ, mong mẹ bỏ qua hạ. Thảo xua tay. Không sao đâu mẹ, con và chị ấy vào đây cũng đều mới bỡ ngỡ nên khó tránh khỏi sai sót. Chuyện nào ra chuyện đó chứ con, phải có trên dưới, phải có phép tắc. Hằng lầm bầm lườm đại phu nhân. Cô ta thầm nghĩ, mụ già chết tiệt, định dạy tôi sao? Bà nằm mơ đi. Mẹ kiếp, nó không làm sao mới khốn nạn. Vâng con hiểu ạ. Bên con chưa có gia nhân tâm phúc. Mẹ có chị gia nhân là con thím Duyên, chị ấy sẽ ở bên con và làm tâm phúc cho con. Nào, lại đi Duyên, chào mợ cả đi. Con cảm ơn mẹ ạ. Thảo nhìn cô gái gọn gàng, mặt nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất hiền hậu. Chào mợ cả, tôi tên Duyên, từ nay sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện trong nhà của mợ cả. Cảm ơn chị, mẹ con hơi mệt, con xin phép. Ừ, vậy con về nghỉ ngơi đi. Hằng đánh tiếng hỏi mợ ba. Mợ ba nghe nói đêm qua cậu cả ở chỗ mợ. Mợ sao không nói cậu cả một tiếng là nay mợ cả ra viện? Mợ ba ấp úng vội giải thích. Cậu cả có chuyện bận nên... Thảo cười nhẹ. Không sao đâu, chắc anh ấy bận. Mợ ba không cần suy nghĩ nhiều nhé. Vâng mợ cả. Thảo đặt bàn tay lên tay Xuyến đỡ. Quay đi, cô ánh mắt đầy lo lắng. Anh ta đột nhiên biến mất, hóa ra là ở trên chỗ mợ ba. Hằng cười nham hiểm khi kích lời đến tai Thảo. Mợ ba nhìn Hằng. Mợ tư này, sau này mợ nên hỏi rõ chuyện rồi hãy nói. Mợ cả ở viện mới về, em nói vậy khác nào làm tổn thương mợ cả. Thì sự thật cậu cả ở bên đó mà. Nếu chị tốt bụng thì nên khuyên cậu cả đến thăm mợ cả đi. Em... Mợ hai giữ tay mợ ba lại. Đừng nói chuyện với cái loại đấy. Cô ta nói chuyện không biết trên biết dưới. Đại phu nhân vừa vào trong, cô ta đã nói giọng không tôn trọng chúng ta. Sau này hãy để mợ cả dạy dỗ cô ta hơn là chúng ta ra mặt. Tránh người khác nói ma cũ bắt nạt ma mới. Cô ta làm vậy, mợ cả sẽ ghét em. Chị nghĩ mợ cả không phải là người ganh ghét người khác. Xuyến đưa tôi đến Tây Viện, mở cánh cửa ra, tôi thấy lạnh người. Đây là nơi tôi ở sao? Vâng mợ cả, đây là Tây Viện, nơi mợ cả sẽ sống. Cho em hỏi cái này chị Xuyến, vợ cũ anh ta, người vợ cả ở đâu vậy? Ở đây ạ. Cũng ở đây sao? Em thấy ghê ghê dần rồi đấy. Không có chuyện ma quỷ gì cả. Mợ cả Ngọc Hoa là người hiền lành, mợ ấy sẽ phù hộ cho mợ mà. Biết vậy nhưng vẫn sợ. Xuyến này, đưa tôi đi thắp nén hương cho chị ấy. Dạ vâng. Chị Xuyến đưa tôi đến một khu thờ gia tiên. Nhìn ảnh của Ngọc Hoa, tôi thấy nụ cười hiền hậu. Chào chị. Em đến chào chị. Em sẽ ở đây không lâu đâu, nên chị đừng về dọa em nhé. Thảo cười nhẹ. Em đùa thôi. Em biết rằng bản thân mình còn nhiều sai sót, và thật sự không nghĩ rằng em lấy Hồ Công Minh. Như chị thấy đấy, anh ta và em có lẽ đã chấm hết. Em sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Xuyến nghe vậy liền vội hỏi. Sao lại chấm hết được mợ cả? Tôi nằm viện gần nửa tháng, nhưng anh ta không hề xuất hiện. Bận đến đâu, anh ta cũng vẫn đến được chỗ mợ ba đó thôi. Tôi không mong tình cảm từ người đó, như vậy cũng tốt. Tôi không xác định ở đây lâu. Kìa mợ, mợ đừng nói vậy. Từ trước đến nay, mợ ba vẫn là người cậu cả thương nhất. Mợ ấy hiền lành, lại là người rất biết điều. Mọi chuyện trong nhà, nếu đại phu nhân không có nhà, đều là do cô ấy quản. Trong mắt đại phu nhân, mợ ba cũng rất được lòng. Mợ cả mới tới, sau này sẽ chiếm dần tình cảm được mà. Cùng nhau chia sẻ, tranh giành tình cảm với một người đàn ông, có đáng không? Tôi không làm vậy, không đáng. Nơi này, cậu cả còn hơn cả đại phu nhân, thế nên mợ cả nhất định phải được lòng ngài ấy nhé. Không thiệt. Thảo cười nhẹ. Chúng ta về thôi. Tại Nam Viện, nơi mợ ba sống, Hồ Công Minh tay cầm ly rượu, nhấp lên môi, nhìn ra bên ngoài đầy vẻ suy nghĩ. Mợ ba từ sau ôm lấy eo của Minh. Cậu cả, có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay sau khi anh công tác về, em thấy anh đêm nào cũng có vẻ mất ngủ. Có vài chuyện khiến anh phải suy nghĩ. Mợ cả đúng không ạ? Đúng là chỉ có em hiểu anh. Cậu và mợ có chuyện gì rồi đúng không? Hôm nay mợ ý từ viện về, anh cũng không tới. Cô ấy đã có thai. Mợ ba hoảng hốt quỳ xuống chân cậu cả. Cậu cả, xin cậu đừng làm vậy. Cô ấy chưa biết được ý của cậu, nên mới đẻ có thai. Nếu cậu làm vậy, cô ấy sẽ tổn thương đấy. Hãy để em tổn thương là đủ rồi. Xin hãy để mợ ấy sinh con. Ngọc Hoa khi xưa đã giấu anh sinh trộm một đứa con gái. Đó là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải. Anh không nghĩ mới một lần mà cô ta đã có thai. Giờ có lẽ thai cũng đã vào tổ. Anh muốn cô ta phá bỏ nó càng sớm càng tốt. Mợ ba toát mồ hôi, lo sợ nhìn ánh mắt quyết đoán của Minh. Thím Duyên đấm bóp cho đại phu nhân, thấy bà thở dài. Phu nhân có chuyện gì sao? Tôi đang nghĩ chuyện mà Mạnh nói với tôi 4 năm trước, lúc mình cưới Ngọc Hoa. Liệu có khi nào là thật? Nó ăn chơi nên tôi thật sự không tin. Nhưng hôm đó là ngày Minh cưới, Mạnh say bí tỉ, tôi và vợ nó phải dìu vào phòng nằm. Nó bảo tôi: mẹ, anh nói sẽ không bao giờ sinh con. Anh nói con phải sinh thật nhiều cho họ hàng nhà Hồ, còn anh thì nhất định sẽ không sinh một đứa con nào hết. Anh nói hàm hồ, con đang nói cái gì vậy? Con nói thật đó mẹ, anh ấy rất quái dị. Anh với mợ hai lâu vậy, không có con. Sao mẹ không hỏi mợ hai xem? Anh nói với con mà. Say rồi, ngủ đi, đừng có nói linh tinh. Đại phu nhân hồi tưởng lại, rồi chợt buồn bã. Liệu nó có nói đúng không? Lý do gì nó lại không muốn có con được chứ? Đúng không? Chẳng phải Ngọc Hoa sinh Minh Châu đó sao? Mợ cả Ngọc Hoa khi xưa là giấu đến lúc sinh. Mà đại phu nhân, chúng ta không ai biết. Cái này tôi sẽ hỏi thêm. Cho mợ ba uống nhiều thuốc bổ. Dạo này nó ở bên đó nhiều, phải tầm bổ để mau có con. Dạ. Tôi thấy trong bữa ăn chị Xuyến nhăn mặt như đau gì đó. Chị sao vậy? Tôi đau bụng đến tháng thôi. Dạ vậy, chị uống nhiều nước vào sẽ đỡ. Em đang định sang tuần sẽ báo anh ta cho em đi học. Tôi chợt nhận ra mình chậm kinh. Tôi vội vã nhẩm nhẩm rồi suy nghĩ. Mình uống rồi, chắc không phải đâu. Mợ cả suy nghĩ gì vậy? Chị đi mua cho em cái que thử thai được không? Mợ có sao? Em đoán thế, nhưng thử cho chắc. Mợ mới cưới mà. Em có quan hệ với anh ta từ trước rồi. Thảo ngại cúi đầu. Vâng, tôi đi ngay. Lát sau, tôi thử xong thì chị Xuyến bên ngoài hỏi. Sao rồi mợ cả? Có không? Hai vạch rồi chị, làm sao bây giờ? Chị Xuyến vội mở cửa ra, ánh mắt rất lo lắng. Chuyện này, cô không được nói cho cậu cả biết. Tại sao vậy? Cậu ấy không thích có con. Điều mà các mợ đều biết, nên không ai dám để dính. Nếu dính thì đều bị bắt bỏ. Anh ta điên rồi sao? Cái này, mợ cả nên giữ kín nhé. Thảo đột nhiên thấy Minh đứng ngay sau chị Xuyến. Cô xua tay lắc đầu. Xuyến quay ra tái mặt khi thấy Minh. Cậu cả. Minh nhìn Xuyến lầm lì rồi hất tay. Ra ngoài đi. Vâng. Thảo tay vẫn cầm que thử thai. Cô vội giấu ra sau lưng. Anh đến có việc gì không? Em giấu cái gì sau lưng vậy? Không có gì cả. Anh ngồi chơi dưới nước. Thảo quay đi, mình tóm tay. Uống cái này vào đi. Cái gì vậy? Cứ uống đi, không cần hỏi. Anh buồn cười vậy. Tôi uống gì, chẳng phải hỏi rõ thì sao? Thuốc phá thai. Cô có rồi, phá bỏ đi. Thằng khốn nạn. Thảo vung tay thật mạnh. Cô tay cầm que thử thai giơ lên. Là do ai? Do ai gây ra? Mình tôi có thể làm cho tôi có được hay sao? Thế nên bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm với cô đây. Ngoan, uống đi. Tôi thật không ngờ tôi lại gặp thằng khốn nạn đến vậy. Chị gái tôi khi mang thai, chỉ ít anh rể tôi mừng đến phát điên và ngay lập tức xin cưới. Còn anh, anh có tư cách gì mà ép tôi phá thai hả thằng hèn kia? Mình tỉ cẳng tay vào cổ Thảo, dồn cô vào chân tường. Anh ta trợn mắt lên. Uống đi nhanh lên. Tao không quan tâm đến cái thai, kể cả mày luôn. Nếu mày trái ý tao thì mày phải gánh hậu quả rất kinh khủng đấy. Mày tao cơ đấy. Anh làm thế này với nhiều cô gái chưa? Mợ hai, mợ ba. Mình thấy Thảo rơi nước mắt. Anh ta thổi phù. Anh xin lỗi vì đã nóng tính. Em uống đi được không? Em uống là sẽ xong. Tôi có điều kiện. À không, ngu gì ra điều kiện. Rồi anh lại lật kèo nhỉ. Nếu anh đã không cần đứa trẻ này, nếu vậy chúng ta chia tay đi. Tôi bỏ thai hay tôi làm gì cũng nhất định không xuất hiện trước mặt anh. Tôi hứa đấy. Anh đang mất kiên nhẫn rồi, nhóc hiểu không? Mình quay ra bàn, lấy ly nước rồi đổ ra cốc. Thảo thở hổn hển vì anh ta vừa ghì cổ. Tôi sẽ tự giải quyết, anh cứ về đi. Tôi không tin đàn bà. Tôi chỉ muốn có con với người tôi yêu. Cô hiểu không? Thế nên đừng cố làm vậy. Thảo khựng lại. Ánh mắt Thảo cay cú. Cô gật đầu liên tục. Nói vậy từ đầu cho dễ hiểu. Không sao. Đấy là việc của anh. Còn tôi không bao giờ để anh áp đặt. Mình tóm lấy tay Thảo rồi ghì Thảo xuống. Anh ta kẹp chân vào người Thảo. Còn tay bóp miệng cô. Cô nhét viên thuốc phá thai vào miệng Thảo. Nào uống đi. Nhanh lên. Tôi không có thời gian cho cô đâu. Trong căn phòng đó, Thảo dãy giụa, còn Minh bóp miệng, thả viên thuốc vào miệng, rồi đổ nước. Mặt anh ta trợn lên, ánh mắt rất đáng sợ. Thảo hét. Bỏ ra, bỏ. Một người đàn ông bình thường, khi kết hôn sẽ rất vui khi biết mình sẽ được làm cha. Thế nhưng với người đàn ông này ngược lại, anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác khi biết tôi mang thai. Chị Xuyến nhanh trí đã đi gọi đại phu nhân. Bà xuất hiện như không tin vào mắt mình khi thấy mình đang bóp chặt miệng Thảo. Tao bảo nuốt đi. Thảo ngậm viên thuốc đó, nhất định mím chặt môi. Đại phu nhân chống cây gậy, đập mạnh xuống đất rồi hô lớn. Hồ Công Minh, con đang làm cái trò gì vậy? Mình thấy mẹ anh ta tới. Anh ta buông Thảo ra. Thảo sợ hãi chạy ra sau phu nhân. Mẹ, cứu con với. Bà vỗ vào tay Thảo, cho cô an tâm rồi nhìn Minh. Con muốn làm gì đây hả? Con muốn giết chết con của mình, rồi làm tổn thương vợ của con hay sao? Có đúng không? Con không cần con cái, cũng không cần vợ. Mẹ biết thừa tất cả, con đều không cần. Vậy cuộc đời con cần gì? Mẹ sinh con ra, để con trở thành kẻ máu lạnh như thế này sao? Mình chỉ tay về phía Thảo. Cô ta có hai lựa chọn. Một là bỏ thai. Hai là con sẽ cho cô ta vĩnh viễn vào quên lãng. Còn nói thế mà nghe được sao? Cô chọn đi. Anh ta quát lên nhìn về phía Thảo. Thảo nắm chặt tay. Con mắt nhìn về phía Minh vẻ cứng rắn. Tôi sẽ sinh con của mình và nó chỉ là con của tôi. Còn anh đã không coi trọng tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với anh. Hai người nhìn nhau căng thẳng. Minh đầy vẻ cay cú. Anh ta cắn chặt răng. Đại phu nhân bật khóc. Có chuyện gì xảy ra với hai đứa thế này? Tại sao lại thành thế này? Hôm nay có mẹ ở đây. Cô ta nói như vậy. Từ nay về sau, mẹ đừng mong con có thể đối tốt với con dâu yêu quý của mẹ. Sinh con cho con thì có gì sai? Tất cả chúng ta, con, mẹ và cô ta đều sai. Mình nói vậy rồi quay đi. Thảo ngồi bịch xuống đất. Cô ta xoa tay lên bụng. Có mẹ ở đây rồi, anh ta sẽ không làm gì được con đâu, mẹ hứa. Đại phu nhân xoa vai tôi. Cảm ơn con đã chọn đứa bé, nhưng như vậy con sẽ mất lòng chồng mãi mãi. Con cần em bé hơn. Tại phòng đấu kiếm Nhật, mình và em trai đấu kiếm. Anh ta liên tục chém vào người em có vẻ rất hung bạo. Mình nghĩ tới câu nói mà Thảo nói. Anh đã không coi trọng tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy với anh. Anh ta trong chiếc mặt nạ, bên trong lớp áo giáp, ánh mắt lầm lì như điên dại. Mạnh giơ tay. Dừng lại đi anh. Anh sao vậy? Mình bỏ chiếc mũ ra rồi ném xuống đất cùng cây kiếm. Hôm nay anh không được vui. Ai làm anh tức vậy? Theo em đoán không nhầm, nhà họ Hồ ngoài mợ cả ra thì ai còn làm anh tức được đây? Cô ta nhất định phải trả giá cho hành động lần này. Là sao anh? Linda kéo vai Mạnh lắc đầu ý đừng hỏi. Mợ cả đang có thai. Ôi trời thật sao? Vậy anh đã làm gì rồi? Không làm gì được. Vì đại phu nhân biết chuyện nên đứng ra bảo vệ. Với cả các phu nhân khác, họ đều chọn bỏ thai để có thể đợi bên cậu cả. Nhưng mợ cả lại chọn em bé. Chị ấy thật sự mạnh mẽ. Tại Mỹ Viện, nơi Hằng đang sống, cô ta cười lớn. Ôi thật á, cô ta bị ngu hay sao nhỉ? Cô ta chọn con hơn chồng. Dạ đúng vậy ạ. Nghe nói bên Tây Viện loạn hết cả lên. Đại phu nhân cũng đứng ra bảo vệ cô ta. Thì cô ta đang có thai mà. Bà già đó chắc mong có cháu lắm. Cô ta chửa, không lẽ họ có quan hệ từ trước khi cưới? Chắc chắn vậy rồi tiểu thư. Mà sao cậu cả không muốn có con vậy ạ? Cái này có lẽ chỉ có đại phu nhân mới hiểu rõ chuyện này. Anh ta nổi tiếng là máu lạnh, nên điều này tôi thấy không lạ. Có con làm cái đếch gì, hỏng hết người. 7 tháng sau, Trịnh phu nhân cáu gắt gọi cho mẹ Thảo. Bà nói con gái bà vào đó đã làm dâu bao lâu rồi mà vẫn chưa xin được cho tôi cái lô hàng bị bắt. Lô hàng đó mấy tỷ đô đấy bà biết không? Con bé đang có thai, nên tôi không tiện nói, để chiều tôi gọi dục. Biết chồng không thích có con thì bỏ đi là xong, đây lại cứ cố tình đẻ. Bà có biết con bé ở đó bị ghẻ lạnh không? Thế này thì đến bao giờ mới được lô hàng mới cho tôi trở ra? Nó giữ lại con là đúng. Tôi ủng hộ con gái tôi. Còn chuyện ghẻ lạnh con bé, chưa từng nói gì. Nó nói vẫn sống hạnh phúc. Vậy sao không thử tới đó mà xem sao? Hồ Công Minh đã không nhìn mặt vợ mình kể từ khi cô ta mang thai. Con gái bà đã không còn được yêu thương. Đúng là tôi đã sai lầm khi chọn con gái bà. Đó là cái loại vô tích sự. Trịnh phu nhân cúp máy. Cô Dung lo lắng gọi cho Trâm. Con à, em gái con có tâm sự gì với con không? Dạ có vài chuyện. Có gì sao mẹ? Nó không tiện ra ngoài vì đang bầu bí. Hay mẹ con mình tới đó thăm em? Lâu rồi mẹ không được gặp nó kể từ khi nó đi lấy chồng. Vậy để con đón mẹ rồi hai mẹ con mình đi. Con cũng lo cho nó. Nhỡ ra ngoài có làm sao lại mang tiếng, mẹ con mình chủ động đến vẫn hơn. Ừ, để mẹ sắp xếp ít đồ nó thích rồi mang tới cho nó. Tại vườn hoa khu Tây Viện, Thảo ôm cuốn sách ngủ gật, bụng đã rất to. Đột nhiên một đứa trẻ chạc 4 tuổi đi tới lay lay Thảo. Cô ơi cô. Thảo mở mắt rồi nhìn đứa bé gái. Ôi, nhóc xinh gái này là con nhà ai vậy? Con là con của mẹ Ngọc Hoa. À, ra vậy. Thảo xoa má rồi cười hiền hậu. Cô là ai vậy? Cô sao? Cô là một mẹ bầu. Cô xinh lắm. Thảo cười tươi, đứa trẻ cũng vậy. Tiếng gọi lớn của mợ ba. Tiểu Hân, con ở đâu vậy? Mợ ba đi tới, thấy Thảo đang ngồi, cô nhún nhẹ người chào. Mợ cả, em đang đi tìm Tiểu Hân, không ngờ nó lại chạy vào đây làm phiền mợ cả rồi ạ. Không sao, đứa trẻ này rất đáng yêu, là con gái của cậu cả và Ngọc Hoa sao? Dạ đúng rồi ạ, con bé mất mẹ sớm, nên đôi lúc hơi khó bảo, Tiểu Hân đến giờ học đàn rồi. Mợ ba nắm tay con bé giật ra. Không, con không học. Thảo nhìn đứa trẻ có vẻ rất cá tính, cô nắm tay Tiểu Hân. Con gái, con phải học đàn thật hay, để sau này có thể đàn cho mẹ và mợ ba đây nghe. Cô không phải mẹ con, cô không xứng đáng sao? Tiểu Hân suy nghĩ rồi ngại cúi mặt. Không ạ, cô xinh. Thảo nhìn mợ ba ánh mắt ái ngại. Mợ cả, Tiểu Hân từ nhỏ đến giờ, cậu cả chưa bao giờ nhìn mặt nó, chưa bao giờ bế, nên rất đáng thương. Con bé toàn phải ở một mình. Em có xin phu nhân cho nuôi bé, nhưng hiện tại cậu cả hay ở chỗ em, nên dạo này em không chăm sóc được cho Tiểu Hân mấy. Đại phu nhân cũng không đồng ý. Vậy cứ để Tiểu Hân ở chỗ tôi đi, được không ạ? À? Tôi sẽ báo đại phu nhân, ở đây có thêm tiếng trẻ con, tôi cũng sẽ đỡ buồn hơn. Vậy chăm sự nhờ mợ cả. Xuyến sau khi tiễn mợ ba quay lại, thấy Thảo đang đưa bánh cho Tiểu Hân ăn và đọc truyện cho bé nghe rất vui vẻ. Mợ cả thật sự quý trẻ con. Tôi vui lắm chị Xuyến. Ở đây ngoài ăn ngủ đọc sách thì chỉ ít bây giờ tôi còn có việc để làm. Mợ cả chịu thiệt thòi rồi. Đâu có sao. Tôi sau khi sinh con sẽ đi học tiếp và sẽ tìm việc. Đại phu nhân hứa rằng sẽ để tôi đi học. Còn cậu cả, mợ có nghĩ tới không? Không, lúc đầu tôi có nghĩ tới, nhưng sau này tôi chợt nhận ra rằng giữa chúng tôi vốn dĩ chưa từng có tình cảm, thế nên buồn là không cần thiết. Lấy chồng mà bị chồng lạnh nhạt sẽ rất khổ đấy mợ cả. Tôi không khổ, thôi thế ổn. Dù sao thì nơi này không chỉ có tôi là vợ, một người đàn ông chia năm xẻ bảy, tôi không hợp với việc tranh giành. Hằng sau buổi trình diễn thời trang, cô ta ghé qua cơ quan của Minh. Linda đi ra. Cậu cả bận họp, mợ Tư có chuyện gì về nhà nói. Gặp một chút không được sao? Đây là cơ quan mà mợ Tư. Ở nhà anh ấy cũng về tới thẳng chỗ mợ ba, chứ có ngó ngàng gì đến tôi. Linda, hãy nói rằng tối nay tôi mời qua chỗ tôi ăn cơm. Vâng, tôi sẽ báo lại thưa mợ Tư. Ánh hoàng hôn chiều tà xuống. Cũng là lúc cô Dung và Trâm đến cửa nhà họ Hồ. Vừa bước xuống xe thì đúng lúc Hồ Công Minh đi về. Cô Dung quay ra nhìn, mình chợt thấy mẹ vợ. Anh ta cúi chào, gương mặt lầm lì. Con chào mẹ, chào chị. Chào con. Trâm gật đầu nhẹ mỉm cười. Tới sảnh chính, đại phu nhân đon đả cười rạng rỡ. Cô Dung, Trâm và Minh đều ngồi ở sảnh. Thông gia đến mà không báo trước, nên nếu cô tiếp đón không chu đáo thì em bỏ qua nhé. Dạ đâu có gì. Em biết ở đây không thiếu gì, nhưng có chút đồ quê em mang lên cho cháu, tiện cũng thăm nom cháu xem sao. Cháu ở đây sống rất tốt, em cứ yên tâm. Vậy em xin phép qua chơi với cháu ạ. À, mình đưa mẹ con đi nhé. Mình ngập ngừng. Đại phu nhân cứ nói ép. Tiếp đón mẹ vợ chu đáo đi con. Anh ta đã nói là không nhìn mặt Thảo. Anh ta cũng biết đại phu nhân cố tình. Vâng, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều. Vì cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Cô Dung và Trâm thấy khó hiểu trước câu nói của Minh đáp lại mẹ anh ta. Tại Tây Viện, Thảo và Tiểu Hân đang chơi tung bóng. Quả bóng văng lên cây, Thảo đi ra với, chị Xuyến cũng không với được. Để chị đi lấy cây gậy. Tiểu Hân giục, mẹ Thảo ơi, lấy cho con. Thảo kiễng chân nhảy nhảy. Rồi khi nhảy lên thì bàn tay của quả bóng đó chính là Minh. Thảo ngã ngửa thì Minh tóm tay kéo vào người anh ta. Hai người nhìn nhau sau 7 tháng sống cùng dưới một mái nhà, nhưng không nhìn mặt nhau. Thảo vội lùi lại. Minh chú ý đến bụng Thảo khá to. Sau này những chuyện này cô hãy để gia nhân làm. Tôi là gái nông thôn, từ bé đã quen với chuyện tự làm mọi thứ, không ỷ lại, không nhì nhèo. Cô Dung thấy Thảo đối đáp lại chồng không được khéo, bà vỗ vai Thảo thật mạnh. Cái con bé này, ăn với chả nói, mẹ dạy con thế nào hả? Ơ mẹ, mắt Thảo sáng rực khi thấy mẹ đẻ. Chị, hai người đến lúc nào vậy? Nụ cười vô tư của Thảo vẫn vậy. Mình thở dài, khi thấy Thảo vẫn vậy, anh ta quay đi. Cô Dung gọi với. Con ăn tối chưa? Nếu chưa có thể ăn cùng mẹ và vợ con. Vâng, thế cũng được ạ. Mình ngại từ chối. Thảo nhăn mặt. Mẹ bảo anh ta làm gì? Con đi, lát mẹ nói chuyện với con. Hân đến kéo tay Minh. Chú cho con xin quả bóng. Đừng chạm vào ta. Minh lửa mắt khiến đứa bé sợ. Thảo quay lại thấy Hân khóc. Cô nói khẽ. Mẹ với chị vào trong đi. Hân nắm tay Thảo rồi khóc. Mẹ ơi. Thảo nhìn thẳng vào Minh. Chắc hẳn anh nhìn thấy chúng tôi anh rất ngứa mắt. Ngứa thì anh gãi. Hà cớ gì anh chút giận lên lũ trẻ. Tôi không cần biết lý do tại sao anh không thích trẻ con. Nhưng đến con anh mà nó còn không biết mặt anh, còn gọi anh là chú, thì anh nên xem lại đi. Cô đang dạy đời tôi đấy à? Mình bóp cổ Thảo. Hân sợ xua tay. Đừng đánh mẹ mà. Đừng sợ con gái. Vào trong đi con. Con gái cơ đấy. Đúng là người phụ nữ bao dung, nuôi cả con riêng của chồng. Anh có bỏ tay ra không? Không thì sao? Thảo cắn phập phát vào tay Minh. Cô nghiến. Mình nhăn mặt. Rồi Thảo nhả ra. Không thì ăn cắn. Thảo bế Hân lên. Nào mẹ con mình đi nào. Cắn Minh xong, Thảo quay đi như không có chuyện gì. Dáng vẻ mang bầu ì ạch, tròn xoe, khiến Minh lử lử. Linda ái ngại. Cậu cả, cậu không sao chưa ạ? Cô ta là cái giống gì vậy? Nhìn vết răng cô ta mà xem. Linda bật cười. Minh nhíu mày. Cô cười cái gì? Có gì đáng cười? Mợ cả vẫn đáng yêu như vậy, vô lo vô nghĩ. Từ ngày có mợ cả, nơi này náo nhiệt hẳn lên. Tiếng trẻ nô đùa, tiếng đọc sách, và cả nhạc Zumba nữa ạ. Nhạc Zumba? Vâng, mợ cả nói nhảy Zumba cho dễ đẻ đấy ạ. Linda đưa cho mình xem đoạn clip Thảo nhảy Zumba, bụng thì to nhảy ỉ ạch. Mình cười nhẹ, rồi anh ta cười lớn, cười đến không nín được. Sau đó anh ta chợt đổi sắc mặt, buồn trùng xuống khi thấy bụng to của Thảo. Tôi phải làm thế nào với em đây? Linda thấy Minh nhìn video, ánh mắt chợt buồn, rất buồn. Hằng chờ mãi rồi nhận được tin. Cậu cả dùng bữa bên chỗ mợ cả ạ. Hằng như phát điên. Lại là nó chỉ dình phá mình. Nó không cho anh ấy đến với mình. Tao nhất định cho mày sảy thai, con khốn. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.